Tụ bào đường sương mù dày đặc từ từ tản đi. Bên trong khách nhân đã đi hơn phần nửa, còn lại cũng chỉ là những người này hoặc là mấy kẻ vẫn đánh nhau ở một chỗ, hoặc là bị thương không cách nào đi lại. Mới vừa rồi đột nhiên từ khắp mọi nơi ném mạnh một vật phun ra sương khói, khiến cho mọi người đã biến mất, bao gồm những kẻ gây chuyện ở buổi đấu giá. Mạnh Hạ Thu giật mình ngay tại chỗ, nhất thời phản ứng không kịp. Hắn trăm triệu lần không ngờ rằng tụ bào đường ngày hôm nay sẽ gặp phải kiếp nạn lớn như vậy, còn có cha ruột của hắn cũng là bị người ta sát hại nữa. Ánh mắt một trận do dự, suy tư một phen thì sự sợ hãi cùng với bi thống ở đáy mắt từ từ biến mất, thay vào đó là một cỗ nồng đậm kích động và hưng phấn. Gia chủ hiện tại của Mạnh gia đã chết, đại ca của hắn bởi vì chuyện vừa mới xảy ra bị phụ thân của hắn đuổi ra khỏi tụ bảo đường, về nhà bế môn, có thể nói là ở Mạnh gia đã mất đi chỗ dựa. Như vậy kế tiếp nhiệm vị trí của Mạnh gia liền sẽ thuộc về hắn. Cũng tức là nói, tụ bảo đường hôm nay mặc dù đã gặp phải một chuyện rất lớn, bị tổn thất nhiều như vậy, gì nhất chỉ có một mình hắn là được lợi ích lớn nhất. Từ đó về sau, không còn người nào có thể cùng với hắn tranh đoạt vị trí gia chủ. Nghĩ đến việc này, đôi môi của hắn nhếch lên đầy vẻ tà khí. Tất cả mọi người đừng có hỗn loạn. Hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là ổn định nơi này, xử lý tốt chuyện tụ bảo đường của chúng ta. Về phần cừu nhân sát hại phụ thân, náo loạn tụ bảo đường này, Mạnh Hạ Thu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ấy. Hắn một phen lời nói đại nghĩa, lẫm nhiên, giờ phút này lập tức khiến cho các trưởng bối của Mạnh gia rất có hảo cảm, thì ngược lại có chút ít bọn hộ vệ của tụ bảo đường lạnh mắt mà nhìn. Dưới đáy lòng rủa thầm, hắn rõ ràng chính là nghĩ thừa dịp đại thiếu gia mất đi lòng người, liền bỏ đá xuống giếng, thực sự là quá hèn hạ. Nhị thiếu gia, hiện tại gia chủ đã xảy ra chuyện, đại thiếu gia thì vừa mới làm ra chuyện tổn hại đến Mạnh gia. Vì vậy từ giờ kính xin nhị thiếu gia hãy đứng ra toàn quyền trông coi chuyện của Mạnh gia chúng ta. Một gã tùy tùng bên cạnh Mạnh Hạ Thu đứng ra nói. Mạnh Hạ Thu trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là đại nghĩa từ chối nhã nhặn rồi nói. Như vậy sao được? Ta tuổi còn trẻ, ở Mạnh gia này làm gì có uy tín, làm sao đảm đương được một chức vụ cao quý như thế. Hơn nữa, Mạnh gia còn có rất nhiều trưởng bối tại chỗ này như thế. Gia chủ có làm sao cũng không tới lượt của trên người của ta. Vị trí gia chủ trong Mạnh gia cho tới bây giờ là quyền con trai trưởng, nhưng hắn lại làm cho ô nhục nhề nhét Mạnh gia, tự hỏi là sẽ không có năng lực nữa đảm đương. Thử hỏi vị trí gia chủ Mạnh gia, trừ nhị thiếu gia ra thì còn người nào nữa? Chủ tớ hai người một sướng một họa, người sáng suốt vừa nhìn thấy cũng biết là một tuồng kịch. Nhưng mà coi như là kịch đi thì chỉ cần diễn tốt là được, diễn được đúng lúc, diễn đúng thời gian. Như vậy chính là tiết mục tuyệt hảo mà. Tụ bảo đường vừa mới trải qua một cuộc kiếp nạn, hiện tại chính là thời điểm cần có người phải ra ngoài dẫn dắt. Mấy lão giả Mạnh gia trao đổi một chút cùng nhau, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Nhị thiếu gia, hiện tại Mạnh gia quần long vô thủ, trước khi mọi người còn không có công khai chọn lựa gia chủ chân chính, vậy thì xin mời nhị thiếu gia hãy tạm thời trước đảm đương vị trí gia chủ, mau chóng sớm xử lý chuyện trước mắt. Mạnh Hạ Thu đảo trong mắt, màu quang ám chìm, xẹt qua ánh sáng lạnh. Cái đám lão già này đến tình trạng bây giờ rồi, bọn họ vẫn không chịu dễ dàng nhả ra. Bất quá thì cũng được, tạm thời thì cứ tạm thời thôi. Hắn có tự tin vị trí gia chủ Mạnh gia, nhất thời trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Khi hắn lần nữa ngước mắt, đáy mắt là một mảnh khiêm tốn. Đón nhận sự đề nghị của các trưởng bối xong, hắn liền bắt đầu buông tay xử lý hậu sự của tụ bảo đường. Cách tụ bảo đường chừng hai con đường chính là phong vân khách sạn Vân Khê đã mua. Đoàn người của Vân Khê chưa có trở về phủ tướng quân mà lại tề tụ ở khách sạn. Gần cửa sổ, đưa mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy rõ ràng một góc của tụ bảo đường. Nó nguy nga đứng thẳng ở trên đường cái phồn hoa nhất thấm Dương Thành, rất có khí thế. Một cái trông qua đi liền có thể biết nó là kinh doanh cái gì. Vân nương tử, người Mạnh gia có thể tìm tới phủ tướng quân, đi tìm tướng quân gây phiền toái. Vậy... Lý Lộc ngắm nhìn tụ bảo đường phía xa, đáy lòng có chút lo lắng. Trong tay của Vân Khê cầm một thanh lược gỗ, dốc lòng thay nhi tử chải tóc bới đầu, thực sự giống như là đang chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật. Mí mắt cũng không hạ xuống rồi nói. Người của Mạnh gia còn có rất nhiều chuyện khác cần phải khắc phục. Nàng nói một chút liền ngừng lại, không hề nói tiếp nữa. Hai mẹ con một lúc, một trước một sau, chải lấy đầu tóc. Tiểu Bạch uốn uốn nằm trên bàn lim dim, hai mẹ con cộng thêm một con thú nhỏ, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình. Đối với mấy người đang vây xem thì làm như không thấy. Tiểu Mặc, sau này ta sẽ không cho con một mình ra khỏi cửa nữa, làm cho mẫu thần vì con mà lo lắng, có biết không? Ừ, Tiểu Mặc biết rồi. Sau này nếu lại gặp người xấu, cũng không cho tùy tiện thể hiện nữa. Thiên hạ này rộng lớn lắm, nhiều người mạnh hơn con. Con không phải là mỗi một lần có thể may mắn như thế đâu. Ừ, Tiểu Mặc biết rồi. Và sau này cũng không cho đi tìm cái gì là phụ thân. Nếu con quả thật muốn tìm phụ thân, mẫu thân sẽ tìm cho con một người vừa đẹp trai vừa có tiền làm phụ thân. Về phần nam nhân lai lịch không rõ ràng kia, sau này thấy thì phải đi đường vòng, nghe chưa? À, vậy mẫu thân lúc nào giúp con tìm phụ thân đây? Hả? Hôm nào à? Gần đây con phải tham gia ngày sinh của Thái Gia Gia con. Mẫu thân tạm thời không có rảnh đâu. Hai mẹ con nói chuyện, mấy người vây xem rối rít như là bị đánh sét một vòng. Có đời này có mẫu tử kỳ quá như thế sao? Lòng Thiên Tuyệt hiếp lại con người hẹp dài, tất cả vẻ mặt đều che giấu dưới mặt nạ màu bạc. Môi mỏng của hắn khẽ nhếch, phía đuôi hơi cong lên có chút không thể nhận ra, khó nén sự nhã trí tào nhã. Hiển nhiên, khi nàng nói nam nhân lai lịch không rõ, hắn rõ ràng thấy đến ánh mắt nàng như có như không liếc về phía phương hướng của hắn. À, nam nhân lai lịch không rõ, thì ra là ở trong mắt của nàng, hắn chính là một nam nhân lai lịch không rõ. Nữ nhân lại còn muốn cho con hắn tìm một người cha khác, có phải trước tiên nên hỏi phụ thân ruột thịt của nó có đồng ý hay không đã chứ? Vinh Bá tỉ mỉ quan sát thần sắc công tử nhà mình, khi Vân Khê nói đến sẽ cho nhi tử tìm một người cha khác, hắn rõ ràng cảm ứng được quanh thân của công tử hơi thở ba động, đồng thời tâm tư của hắn cũng động, trẻ miệng nói. Tiểu Mặc, lúc trước con không phải nói muốn công tử nhà ta làm phụ thân của con sao? Con xem đi, lần này con bị người của tụ bảo đường vây khốn, bọn họ yêu cầu cầm 10 triệu lượng hoàng kim chuộc người. Công tử nhà chúng ta không nói đến hai lời, liền suốt đền gom góp 10 triệu lượng hoàng kim để đi cứu con. Đối với người là vô cùng tốt. Vinh Bá! Đông Phương Vân Tường quát bảo hắn dừng lại, lông mày cau, không để cho hắn nói tiếp. Vinh Bá nhận được hắn không đồng ý, liền lập tức im lặng. Vân Tiểu Mặc gật đầu nói. Ừ, ta thích Tường Thúc Thúc, cũng rất muốn hắn làm phụ thân của ta. Lòng Thiên Tuyệt không hài lòng ho nhẹ một tiếng, nặng nề gần từng chữ nói. Tiểu Mặc, ta mới là phụ thân ruột thịt của con. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, làm ra vẻ khó xử hướng phương hướng của hắn liếc một cái. Con người đen như cháo, nho, lóe sáng, suy nghĩ hồi lâu, giọng nói trẻ con mềm nhũn vang lên. Nhưng là, ta đã để cho Tường Thúc Thúc làm phụ thân của ta trước rồi. Người tới chậm một tí, ta không thể đứng núi này trông núi nọ. Lòng Thiên Tuyệt tức cười, cái đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì vậy? Ngay cả câu đứng núi này trông núi nọ mà cũng dùng à? Vân Khê khóe miệng co quắp, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử nhéo nhéo. Tiểu hài tử, không nên dùng thành ngữ loạn lên. Đông Phương Vân Tường cười một tiếng, trong nháy mắt, phảng phất như có hàng vạn hàng ngàn mạn đà la hoa tranh nhau nở rộ. Chỉ cần có những lời này của bé, liền hơn vô số điều tốt đẹp trên thế gian. Đúng lúc này, ngoài cửa có một người vội vàng báo lại. Đại tiểu thư, không xong rồi, phủ tướng của đất xảy ra chuyện. Vân Khê cau lên lông mày. Con mắt lạnh lẽo bắn về phía thị vệ đến đây báo tin phủ tướng quân. Lạnh lùng nói. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không biết có phải Vân Khê giọng nói quá mức lạnh lùng hay không, đã đem thị vệ sợ đến hết hồn. Hắn lắp bà lắp bắp nói. Đại công tử từ biên quan trở lại, còn bị người đánh cho tàn phế. Hai chân không thể đi được nữa. Lông mày lần nữa nhẹ giơ lên, Vân Khê lâm vào trong suy tư. Đại công tử cũng chính là nhi tử của đại bá Vân Đằng của nàng. Đường Ca, Vân Thành. Nghe nói hắn thừa kế nghiệp vụ của phụ thân, trở thành đại tướng quân Oai Vũ, hàng năm trấn thủ ở biên cảnh của Nam Hy Quốc và Ngạo Thiên Quốc. Bên cạnh hắn có mấy vạn tướng sĩ bảo vệ. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là những thứ này. Mặc dù là Đường Ca của nàng, nhưng nàng ấn tượng không sâu sắc, vậy cho nên không có quá lớn tình cảm dao động. Giọng nói lạnh mỏng cùng với thái độ không liên quan đến mình của nàng đã để cho thị vệ kia trong khoảng thời gian ngắn phải giật mình, không biết nên nói gì. Đại công tử vừa về tới phủ tướng quân, cả phủ tướng quân đã loạn thành một đoàn, từ trên xuống dưới đều rất lo lắng. Thì ngược lại, đại tiểu thư này lại không hề một chút nào lo lắng, ngược lại giọng điệu lại còn lạnh lùng và trấn định. Chẳng lẽ đại tiểu thư từ nhỏ đã vô tình như vậy? Hắn không thể hiểu được. Vân Khê đề cao thanh âm một tiếng, đối với việc thị vệ kia xuất thần rất bất mãn, nàng kinh ngạc. Dù sao, thân là một đại phái nội thị vệ không nhanh trí như vậy chạy tới báo tin. Nhìn tuổi của hắn chắc là không quá 16 tuổi, còn nhỏ như thế, sợ là vừa mới vào phủ không lâu. Thị vệ kia run run môi, vội vàng trả lời. Không chỉ vậy, sau khi đại công tử trở về không bao lâu, người của Tư Đồ gia đã truy đuổi đến. Bọn hắn vừa vào cửa liền kêu đánh kêu giết, nói là đại công tử hủy đi khuê danh của đại tiểu thư Tư Đồ gia bọn hắn, vậy nên nhất định phải giết đại công tử để tiết hận. Lão tướng quân cùng với tướng quân tất nhiên là không chịu giao người rồi, vậy cho nên hắn nói là muốn tiêu diệt tướng quân phủ của chúng ta. Xem tướng quân phủ còn có thể đem đại công tử giấu đến đâu nữa. Người của Tư Đồ gia? Vân Khê khẽ cau mày, nếu trí nhớ của nàng không sai mà nói, Tư Đồ gia chính là gia tộc trong hàng ngũ thập đại gia tộc, hơn nữa ở trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ tư, lực lượng tương đối hùng hậu. Vậy thì hiện tại tình hình thế nào? Vân Khê rốt cuộc cũng dừng việc tiếp tục trải đầu cho nhi tử, mi tâm nhíu lại, quay đầu nhìn chằm chằm thị vệ kia nói. Sinh tử của Vân Thanh có lẽ nàng không cần quan tâm, nhưng mà già trẻ của tướng quân phủ đối với nàng cùng với Tiểu Mặc rất tốt. Nếu tướng quân phủ thực sự gặp khó khăn, nàng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Vậy hiện tại tình huống thế nào? Bây giờ là càng không xong nữa. Người của Mạnh gia không biết nghe được tin tức từ đâu, đột nhiên cũng dẫn theo rất nhiều người đến để trợ giúp Tư Đồ gia, nói là phải làm cho tướng quân phủ phải giao đại tiểu thư cùng với tiểu thiếu gia ra. Nếu không bọn hắn sẽ cùng với người của Tư Đồ gia cùng nhau diệt tướng quân phủ. Vân Khê sắc mặt trở trầm xuống, mắt phượng trở nên sắc bén, giống như là ngàn vạn lợi khí, lạnh đến thấu xương. Cái gì? Mạnh gia? Bọn hắn cư nhiên dám thừa dịp cháy nhà mà hôi của sao? Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, trong nháy mắt, quanh thân hàn khí có thể đóng băng 3 thước. Thị vệ đứng ở cách nàng 10 thước, vẫn có thể cảm nhận được hàn khí nồng đậm và áp lực thấp ở trên thân thể của nàng nhẹ nhàng lan tỏa, không khỏi tâm sinh khẩn trương. Hắn vừa mới tiến vào trong tướng quân phủ không lâu, không có bản lãnh hơn người nào. Giờ phút này tướng quân phủ bị người ta vây khốn, tất cả những người có bản lĩnh đều phải canh giữ trong phủ để ngăn địch, mà hắn là một thị vệ không có bản lĩnh gì ở lại cũng không giúp gì, vậy nên bị phái tới đi truyền tin. Được, rất tốt. Ta vốn thấy bọn hắn mới chịu tang gia chủ nên muốn thả cho bọn họ một con ngựa. Hiện tại nếu bọn họ đã đem phần tâm ý này của ta vứt bỏ đi, vậy thì đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Một đôi con người trong trẻo lạnh lùng băng hàn, cả gian phòng trong nháy mắt bị hàn khí quanh thân thể của nàng phóng thích ra, đã bao phủ trong sự lạnh lẽo. Tất cả mọi người lặng im nhìn nàng. Giờ phút này, nàng phảng phất như là tu la từ trong địa ngục đi tới, thị huyết lãnh khốc. Ngoài cửa lớn của phủ tướng quân, đang bị vây quanh gần hàng trăm tên cao thủ, trên người bọn họ y phục chia làm 2 màu. Đám người áo lam là thuộc về Mạnh gia, mà đám người áo vàng lại thuộc về Tư Đồ gia. Tư Đồ gia tộc chính là siêu cấp thế gia đứng hàng thứ tư trong thập đại gia tộc. Gia tộc của bọn hắn chiếm cứ ở Ngạo Thiên Quốc mấy trăm năm, có lực lượng vô cùng hùng hậu. Ở lân cận Ngạo Thiên Quốc cùng với Nam Hy Quốc, Ngạo Thiên Quốc không giống với 4 nước gia khác. Quân vương Ngạo Thiên Quốc là có tiếng mà không có miếng, căn bản không có chút thực quyền gì. Trong quốc hội, các loại thế lực tự mình phát triển, tương trợ cùng nhau. Trong đó, Tư Đồ gia chính là một trong những gia tộc có thế lực khổng lồ. Ở bên cạnh, trong lúc 2 nước trường sinh phát ra một chút phân tranh nhỏ, thì nguyên nhân đều là do những thế lực này tự làm theo ý của mình, trong đó cũng bao gồm Tư Đồ gia. Cũng như vậy, Nam Hy Quốc hoàng đế mới phái người của Vân gia đi đến bên cạnh của Ngạo Thiên Quốc cùng với Nam Hy Quốc để đóng binh đồn trú. Nhưng ai có thể nghĩ đến Vân Thanh lại cùng với Tư Đồ gia gây ra mâu thuẫn lớn như thế, càng không thể thu thập như vậy. Thời gian bổn công tử cho các người đã đến. Nếu không giao Vân Thanh ra, bổn công tử sẽ hạ lệnh tiêu diệt người của Vân gia. Người đang nói chuyện, một thân cầm y màu vàng, thân hình của hắn rất cao lớn, thể trạng cũng to lớn, da thịt trên 2 tay bền chắc như là thành đồng. Cách ăn mặc cũng có thể nhìn ra một chút ít đầu mối, là tư thế điển hình của quân nhân cần có. Tướng mạo của hắn cũng coi như anh tuấn, nhưng trên trán lại có vẻ âm lãnh và ngoan lệ. Giờ phút này hắn ngồi cao trên tuấn mã, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống mọi người ngoài cửa phủ tướng quân, thần sắc sắc láo, âm lãnh, không ai bì được. Hắn chính là nhị công tử Tư Đồ gia, Tư Đồ Nam Tinh. Đại tướng quân Vân Giật mang theo mấy trăm binh lý thân vệ canh giữ ở bên ngoài cửa phủ tướng quân, đối mặt với thái độ gây sự của Tư Đồ Nam Tinh, hắn không khỏi hoảng loạn sợ hãi. Tư Đồ công tử, Vân Thanh là con trai lớn của Vân gia ta, nên tuyệt đối không thể nào giao cho các ngươi được. Muốn bắt người, trừ phí từ trên người của Vân Giật ta bước đi qua. Vân Giật một phen nói năng khí phách khẳng khái, như là khích lệ thêm bọn lính. Mấy trăm trường mâu nhất tề hướng lên mặt đất đập xuống, khí thế như hồng, sát khí nặng nề, nhìn một cái không sót thứ gì. Đội thân vệ của Vân Giật là mấy trăm binh sĩ toàn bộ đã trải qua chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu đẫm máu, trên người tự trao một cỗ khí chất thiết huyết thuộc về quân nhân. Bữa tiệc khí thế đầy mâu thuẫn, sóng phóng ra khí chất tiêu điều, ngay cả cao thủ Tử Huyền trở lên cũng phải nhịn không được mà nhất tề chấn động. Tư Đồ Nam Tinh hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thì phục hồi lại tinh thần, con người lạnh cò rút, lớn tiếng quát. Chỉ bằng những người này của các người cũng muốn cùng với Tư Đồ gia ta đối nghịch, quả thực là không biết tự lượng sức. Được, vậy thì người đã mời rượu không thích uống thì chỉ thích uống rượu phạt phải không? Bổn công tử cũng không cần tiếp tục rông dài với các người. Người đâu, giết, xông vào cho ta. Vâng, công tử. Trong chốc lát, Song Phương dương cung bạt kiếm, tình thế hết sức căng thẳng. Vân Khê đem Tiểu Mặc tạm thời phó thác cho Đông Phương Vân Tưởng chiếu cố, còn mình thì mang theo đám người Lý Lộc đến phủ tướng quân trước. Long Thiên Tuyệt không yên tâm nên cũng đi theo, đi cùng hắn còn có Dùng Thiếu Hòa. Lúc đoàn người Vân Khê đi tới ngoài cửa phủ tướng quân, xa xa liền thấy được tình thế khẩn trương, dương cung bạt kiếm lúc này. Trang phục của người Mạnh gia, người nàng nhận ra được, giờ phút này bọn họ chẳng qua là đứng một bên xem cuộc vui, chân chính người khó dễ cho Vân gia là một đội nhân mã áo vàng. Nói vậy, bọn họ chính là người của Tư Đồ gia. Người ngồi trên lưng ngựa kia chính là nhị công tử Tư Đồ gia, hắn là Tư Đồ Nam Tình. Người này thực lực như là bình thường, cao lắm chỉ là đến Lam Huyền chi cảnh thôi. Nhưng mà hai hộ vệ đi theo cùng với hắn có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ, thực lực hẳn là đều ở Mặc Huyền nhị phẩm. Giọng nói thanh nhã rằng giặc của Long Thiên Tuyệt truyền vào trong tai của Vân Khê, xác nhận suy đoán cho Vân Khê. Chẳng qua, nam nhân này khẩu khí không khỏi quá lớn. Hai gã cao thủ Mặc Huyền nhị phẩm đến trong miệng của hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ. Như vậy thì có thể chứng minh nàng ở trong mắt của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ hay không? Bởi vì huyền giai của nàng cũng là đồng dạng Mặc Huyền nhị phẩm. Nghĩ đến chỗ này, trong lưng ngực của nàng cảm thấy rất buồn bực, khao khát muốn trở nên mạnh mẽ lại càng thêm khẩn cấp. Rồi sẽ có một ngày nàng nhất định phải vượt qua xa hắn, sau đó hùng hăng đem hắn giẫm ở dưới chân của mình. Hay, tại sao nàng lại để ý cái nhìn của hắn như thế nhỉ? Vân Khê vuốt vuốt mi tâm, xóa đi những thứ suy nghĩ lung tung, một lần nữa đem lực chú ý quăng về phía cửa phủ tướng quân. Đang suy tư có nên lên tiếng hay không thì lúc này một thanh âm cương nghị từ bên trong phủ tướng quân truyền đến. Chờ một chút. Vân Khê men theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một gã nam tử mặc nhung trang trên lưng cõng một gã nam tử, quần áo xộc xệch từ trong cửa phủ chạy tới, đuổi theo phía sau còn có một lão tướng quân, lão phu nhân cùng với Vân phu nhân của phủ tướng quân. Thanh nhị, ngươi không thể đi được. Lão đầu tử, ngươi còn không mau ngăn cản hắn lại. Lão phu nhân lo lắng vạn phần. Phu nhân đỡ vịn vừa đuổi sát nam tử y phục đơn sơ đang bị nam tử nhung trang cõng trên lưng ở phía trước, vừa thét lên vừa ngăn cản. Thành nhi, ngươi là nam tử duy nhất của ba đời Vân gia chúng ta, ngươi trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện gì được. Nghe lời ta, cùng với gia gia trở về. Vân lão tướng quân cũng mang theo vẻ mặt lo lắng. Mười mấy năm trước hắn mất đi con trai lớn là Vân Đằng. Vân Thành là huyết mạch duy nhất mà Vân Đằng lưu lại cho Vân gia, cũng là người đàn ông duy nhất có thể thừa kế tổ nghiệp của Vân gia. Nhưng nếu hắn cũng xảy ra chuyện nữa, như vậy thì Vân gia này coi như sẽ chặt đất hương hỏa. Gia gia, các người đừng có ngăn cản ta. Ta không thể bởi vì sai lầm của bản thân mình mà liên lụy tới Vân gia, để cho Vân gia gặp phải họa diệt môn. Trên gương mặt cương nghị của Vân Thanh lộ ra thần sắc bi thương, trán của hắn nhíu chặt, cúi đầu nhìn về phía hai chân gần như tàn phế, đáy mắt xẹt qua vẻ bi thống, thanh âm cũng khàn khàn theo. Dù sao, cặp chân của ta đã bị phế đi rồi, kiếp này sẽ không thể tiếp tục được cái gì nữa. Không bằng cứ để cho bọn họ đem ta mang đi, như vậy có thể miễn đi một cuộc tai họa cho Vân gia. À, cái đứa nhỏ này, người nói ngu ngốc cái gì đấy? Hai chân của người... Nghĩ đến hai chân của tôn tử, trong lòng của Vân Mông liền tắc nghẹn, nước mắt không khỏi nhẹ nhàng rơi xuống. Chân của người nhất định có thể trị tốt được, ngàn vạn lần không thể bỏ cuộc, buông tha cho hy vọng. Hai tử, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, rồi sẽ có một ngày, người sẽ khá hơn. Coi như là tự mình dối người, hắn cũng phải để cho tôn tử phải tỉnh lại. Vân Mộng chắc nắm, chặt hai nắm đấm, ẩn nhẫn bi thống ở trong lòng. Có một loại ý niệm tự trách mãnh liệt bao phủ trong đầu. Hắn là nhất gia trì chủ, lại không thể chiếu cố tốt cho cháu, uổng cho hắn là chủ của một gia đình. Vân Thành vành mắt đỏ lên, ngăn lại dòng nước mắt nam nhi, lắc đầu, ngữ khí kiên định. Gia gia, xin hãy thứ tội cho tôn nhi bất hiếu. Ta vốn tính toán trở lại chúc thọ cho ngài, lão nhân gia người. Lại không nghĩ... Tôn Nhi đi, ngài phải bảo trọng nhiều hơn. Mông Nghị, đi. Hắn cúi đầu hướng về phía nam tử đang mặc nhung trang, ngửa đầu lần nữa. Cả người của hắn thả ra một loại ánh sáng bén nhọn rừng rực. Đó là khí chất thiết huyết thuộc về quân nhân Trần Chính. Trải qua bao nhiêu chiến trường đẫm máu, thân chinh bách chiến, mới có được khí chất lạnh lùng mà nghiêm lãnh, tĩnh như vậy. Trên bầu trời, thay đổi bất ngờ. Mây mù từ từ tản đi, lộ ra ánh sáng mặt trời rừng rực. Ánh nắng chiếu trên, xuống người của Vân Thanh, chiếu ra ngũ quan như đao gọt cùng với sự kiên nghị cao ngất của hắn. Mày kiếm dài đến tóc mai, hai đầu lông mày hoàn toàn mang theo khí thế hào phóng dương cường hiển thị rõ ràng. Hắn là Vân Thanh, con trai độc nhất của đại tướng quân Vân Đằng danh chấn thiên hạ năm xưa, hôm nay là một thiếu niên tướng quân của Nam Hỷ Quốc. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, hào quang bao phủ, bởi vì hắn văn võ song toàn, thiên tư trác tuyệt. Vừa qua khỏi tuổi trưởng thành, đã theo phụ thân Nam Trình Bắc Chiến. Sau khi phụ thân của hắn qua đời, hắn kế nhiệm tước vị của phụ thân, có vô số người hâm mộ gia thế của hắn. Nhưng hiện nay, hắn đã mất đi một đôi chân. Một người không có hai chân, chẳng khác nào mất đi năng lực tự lo liệu cho bản thân, trở thành một phế vật, huống chi lại là một người lính. Đả kích lớn như vậy đã sớm đem ý chí của hắn đánh tan. Nam tử dưới người của hắn, hai mắt nhăn lại thật sâu, thần sắc ngưng trọng mà bi thống gắn gào lên khuôn mặt của hắn. Vân tướng quân là cấp trên của hắn, đồng thời cũng là bạn chí thân. Làm cấp trên, hắn phải nghe theo hiệu lệnh, nhưng mà làm bạn thân, hắn không đành lòng nhìn tướng quân tự đi chịu chết. Ngừng lại cước bộ, phảng phất như là mang chì, một bước cũng không cách nào bước lên phía trước. Tướng quân, Vân Thành tự nhiên biết tâm tư của bạn tốt, nặng nề cắn từng chữ nói. Mau đi đi, đây là ta đã ra lệnh cho người. Mông Nghị hung hăng cắn răng, cho dù thực sự phải chết, hắn cũng sẽ chết ở bên phía trước tướng quân. Hắn rốt cục cũng nện bước, tiếp tục hướng ngoài cửa đi tới. Bọn họ xuyên qua đội ngũ binh sĩ đang dàn trận, đi tới bên cạnh người của Vân Giật, cùng đối diện giằng co với Tư Đồ Nam Tinh. Đây là lần đầu tiên Vân Khê nhìn thấy vị Vân Thanh trưởng ca này. Trên người của hắn lại có loại khí chất cương nghị, chuyên thuộc về quân nhân, làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Mặc dù hai chân của hắn tàn phế, trong ánh mắt của hắn cũng hàm chứa sự bi thống và tuyệt vọng, nhưng ý chí của hắn lại không hoàn toàn bị đánh tan. Ít nhất, trong tim của hắn vẫn còn một thân nhiệt huyết, một tín nhiệm là muốn bảo hộ cho người nhà. Một người như vậy không thể không làm cho người ta phải kính trọng. Vân Khê cũng không ngoại lệ. Cùng vào thời khắc đó, trong lòng của nàng sinh ra một ý niệm, đường ca này nàng nhất định phải bảo vệ. Bên này, Tư Đồ Nam Tinh rốt cuộc cũng thấy Vân Thành đi ra ngoài, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vặn vẹo dữ tợn. Vân Thành, đồ vô sĩ, người phá hủy thanh danh của tỷ tỷ ta, làm cho nàng bị Hách Liên gia tử hôn, thành sự sỉ nhục lớn của Tư Đồ gia chúng ta. Hôm nay ta không đem ngươi bầm thay vạn đoạn thì không giải được mối hận trong lòng. Vân Thành nghe hắn nhắc tới hai chữ tỷ tỷ, đôi mắt ửng đỏ kia xẹt qua ánh sáng nhu hòa, nhưng rất nhanh đã bị sự trầm thống thay thế. Ta cùng với Mẫn Mẫn là thật tâm yêu nhau, ta cũng thành tâm thành ý đến cuộc cầu hôn, nhưng Tư Đồ gia các người đã không muốn để Mẫn Mẫn gả cho ta, còn đánh hai chân ta tàn phế. Vân Thành ta tự nhận không nợ gì Tư Đồ gia các người. Còn về phần Mẫn Mẫn, ta hiện tại đã là cái bộ dáng này rồi, đâu có thể cho nàng hạnh phúc nữa. Vân Thành mang theo âm thanh than thở, cúi mặt xuống đất, đem một giọt lệ nóng sắp rơi xuống thu vào hồi hốc mắt. Nhớ tới nữ tử mỹ lệ cao thượng như hoa sen nổi trên mặt nước, tim của hắn từng đợt nhói đau. Hắn đã là thân phế nhân, từ bây giờ cũng không xứng đáng với nàng nữa. Tư Đồ Nam Tinh sắc mặt lạnh lùng, hắn hử lạnh nói. Người thì tính là cái gì? Cũng dám đến Tư Đồ gia chúng ta nhắc tới hôn sự. Người bất quá chỉ là một tướng quân nho nhỏ của tục phủ tướng quân Nam Hỷ Quốc. Làm sao so sánh với đại công tử của Hách Liên gia đứng đầu trong thập đại gia thế? Và ngay cả một đầu ngón chân của Hách Liên công tử cũng là tôn quý hơn nhiều so với người Vân gia các người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cưới tỷ tỷ ta? Mơ đi. Vân Khê nghe được hắn những lời vũ nhục Vân gia như thế, mi tâm không khỏi cau lên, cúi đầu hử lạnh một tiếng. Người này thực sự đúng là cần phải ăn đòn, đã dám nói Vân gia bọn họ ngay cả đầu ngón chân của người ta cũng không bằng à? Hắn mắng như vậy, chẳng phải cũng đem nàng cố với nàng cùng nhi tử mắng ở bên trong hay sao? Từng sợi hàn khí không bắt đầu lan tỏa ra bên ngoài, dưới đáy lòng của nàng suy nghĩ, đến tối cùng là nên đem hắn chặt thành tám khúc, hay là đánh cho hai chân của hắn bị tàn phế trước nhỉ? Sau đó thì móc mắt của hắn ra làm hạt châu đi, ai bảo hắn có mắt không tròng, thậm chí ngay cả nàng cùng với con trai của nàng cũng dám mắng vào sao? Đại công tử Hách Liên của Phong gia Hách Liên gia là một người sâu không lường được, cũng không thể khinh thường. Sau này nếu người thấy hắn, tốt nhất là tránh hắn ra, không nên cùng với hắn có bất cứ dính dấp gì. Người này tuyệt đối không đơn giản đâu. Vân Khê kinh ngạc, người có thể được Long Thiên Tuyệt tán thưởng chắc hẳn không giống như bình thường. Hắn càng nói như thế, nàng càng có hứng thú muốn gặp vị đại công tử Hách Liên gia đứng đầu thập đại thế gia trong truyền thuyết. Hách Liên Tử Phong chẳng những là võ công và mưu lược sâu không thể lường, cũng là một mỹ nam đứng hàng thứ 3 trên bảng thập đại mỹ nam thiên hạ. Ở trong thiên hạ này không biết có bao nhiêu cô gái đụng vỡ đầu cũng muốn Hách Liên gia gả cho Hách Liên Tử Phong. Dùng Thiếu Hoa phè phẩy chết phiến, cùng lúc chen vào một câu, hắn vẻ mặt thanh thản, phảng phất như Vân gia phát sinh hết thảy mọi chuyện cũng không hề liên quan đến hắn. Nếu không phải là Hách Liên Tử Phong hàng năm phải rủ rũ ở trong nhà, có rất ít người nhìn thấy hình dáng của hắn. Chỉ sợ danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam thiên hạ của người đã sớm thuộc về hắn. Bằng hộ pháp lạnh lùng nói một câu, cũng không biết là nguyên nhân gì, cứ nhìn hắn là thấy không thuận mắt. Chiếc phiến phe phẩy trong tay của Dung Thiếu Hoa ngừng lại, khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra vẻ mặt bị nhục, ánh mắt ai oán liếc về hướng vẻ mặt lãnh khốc của bằng hộ pháp. Này, bằng hộ pháp, ta rốt cuộc nơi nào còn đắc tội với lão nhân gia của ngài, sao không thể chừa cho ta một chút mặt mũi thế? Dung Thiếu Hoa ta ngày sau còn phải ở trên giang hồ này tung hoành nữa. Bằng hộ pháp liếc hắn một cái, cúi đầu trong miệng phát ra thanh âm chê cười, tuy nguội lạnh nhưng vẫn tạo nên một độ cung xinh đẹp. Ánh mắt của Dung Thiếu Hoa ngẩn ngơ, không khỏi nhìn đến ngây dại, thì ra là băng mỹ nhân cười lên lại có bộ dáng như thế. Vân Khê không quá lưu ý hai con người này, lực chú ý của nàng một lần nữa chuyển rời trên người của Vân Thành và Tư Đồ Nam Tinh. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục người của Vân gia. Ngươi chỉ là muốn mệnh của ta, ta cho ngươi là được. Nhưng nếu ngươi dám động vào một sợi lông của những người khác ở Vân gia, ta có thành quỷ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Vân Thành cũng không có bị lời nói nhục nhã của hắn mà tức giận, hắn chỉ cầm phẫn dâng chào bác bỏ. Tư Đồ Nam Tinh buồn cười, hắn phá lên, nhưng mà trong đôi mắt thì lại tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo thị huyết. mạng của ngươi thì ta nhất tất nhiên là phải lấy. Chẳng qua chỉ là một cái mạng chó, còn chưa đủ để ta tiết hận. Tư Đồ gia chúng ta vốn có thể cùng với Hách Liên gia kết thành quan hệ thông gia, gia tộc đứng hàng thứ tư cùng với thứ nhất trong thập đại gia tộc liên thủ. Thử hỏi trong cái thiên hạ này còn có ai có thể coi thường Tư Đồ gia chúng ta? Nhưng cũng chỉ bởi vì ngươi mà chuyện tốt này bị đảo lộn đi. Chẳng những không cách nào làm cho hai nhà chúng ta liên hôn, còn làm cho Hách Liên gia cùng với Tư Đồ gia đoạn tuyệt lùi tới, làm cho Tư Đồ gia chúng ta ở trước mặt của thập đại gia tộc mặt mũi mất hết cả. Hành cái trò cười trong buổi trà lưu tử rượu. Ngươi nói xem, một mạng của ngươi có đủ để bồi thường hay không? Hả? Lời nói của hắn vẫn còn đang vờn quanh bên tai, một tiếng vỗ tay đột ngột lúc này bỗng xen vào, ngay sau đó là một cỗ thanh âm hài hước của nữ nhân truyền vào trong tai của mọi người. Buồn cười nhỉ? Đích xác là chuyện buồn cười lớn nhất mà ta đã từng nghe đấy. Chính nữ nhi của nhà mình tự giữ không tốt thì có tư cách gì đến trách trên đầu người khác đây? Tư Đồ gia các người tại sao không đi sinh thêm vài nữ nhân nữa đi? Nhưng mà ngược lại chạy tới Vân gia mà dương oai. Chẳng lẽ diệt đi Vân gia thì Tư Đồ gia các người có thể thêm một nữ nhi để lần nữa gả vào Hách Liên gia hay sao? Mọi người quay đầu lại, theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, một bạch y nữ tử đang nhẹ nhàng bước đến, ánh sáng mờ nhạt phẳng phất như là bao phủ trên người của nàng. Nàng bạch y trắng tuyết, là một thân thanh hoa, làn da băng cơ ngọc cốt, tuyệt sắc khuynh thành, làm cho thiên địa vạn vật ở trong nháy mắt phải ảm đạm. Mọi người bao gồm cả Tư Đồ Nam Tinh, Vân Thanh và mọi người của Vân gia đều đem tầm mắt tập trung ở trên người của nàng. Giờ khắc này, thân ảnh của nàng phẳng phất như là một ngọn gió duy nhất trong trời đất lúc này, vạn vật sinh linh hơi bị mất đi màu sắc. Nhưng ngay sau đó, trong đám người có người hô lớn lên. Là Vân Khê, là đại tiểu thư của Vân gia thì phải. Vừa nghe thấy mấy chữ đại tiểu thư Vân gia, người của Mạnh gia vốn còn ở bên cạnh xem cuộc vui lúc này cũng rối rít bảo kiếm lút rút ra bên hồng, cầm kiếm hướng tới trước. Vân Khê, người giết hại gia chủ của Mạnh gia chúng ta, nạp mạng đi. Giết nàng ta vì gia chủ báo thù. Giết! Một nhóm người ùa lên, đem Vân Khê bao bọc lại vây quanh. Mâu quang trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía trước, đem đám người Mạnh gia vây quanh nàng không coi vào đâu. Dưới chân của Vân Khê cước bộ không chậm lại, cũng không tăng nhanh, cứ theo tốc độ ban đầu mà từng bước đi về phía trước. Xong vườn quanh người của nàng là từng trận lạnh lẽo, rồi lại thấu lạnh, phẳng phất như là chạm vào người ta là một cột băng ba thước. Trong đám người của Mạnh gia, có người muốn tiến lên tập kích nàng. Vân Khê bỗng dừng bước, đôi mắt lạnh lùng nhàn nhạt quét qua. Ánh mắt của nàng xoay qua mọi người, khiến cho hắn phải cả kinh mà dừng bước. Chỉ cảm thấy trong sự lạnh lẽo lan tỏa, hắn nghĩ mãi không rõ vì sao trên người của một nữ nhân lại có thể có khí thế đáng sợ như thế. Thu hồi tầm mắt, Vân Khê tiếp tục đi về phía trước. Mấy người Mạnh gia đang muốn ngăn trở bước đi của nàng, nàng chỉ nhàn nhạt đưa ánh mắt quét nhìn, cũng làm cho họ hoảng sợ nhường lối. Đối phương rõ ràng chỉ là một nữ nhân, nhưng vì sao một khi chống lại ánh mắt của nàng ta thì đáy lòng bọn họ lại sinh ra cảm giác lạnh toát cả người, khiến cho bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên một bước. Vân Thành gục ở trên lưng thuộc hạ, kinh ngạc nhìn nữ tử ở phía xa, đang từ trong đám người đi tới, màu quang trầm tĩnh từ sâu kín nhất bắt đầu khởi động trong cơn lốc thầm kín. Nàng ta chính là Vân Khê. Vân Khê đường muội của hắn này sao? Dung mạo của nàng đúng là phù hợp trong trí nhớ của hắn, nhưng mà ánh sáng rực rỡ quanh thân cuốn hút, lại làm cho hắn cảm giác rất xa lạ. Vân Khê, đường muội của hắn, không phải là một người như vậy. Vẻ nghi hoặc viết vào trong mắt của hắn, hơi hóa giải bi thống trong đáy lòng. Trong tầm mắt hắn, bạch y nữ tử đang hướng về hắn đi tới, mỗi một bước đều vững vàng và kiên định, thực sự giống như là dù ở phía trước có chông gai hay là núi đao biển lửa, đều không thể ngăn cản cước bộ này. Ánh mắt của nàng sáng rỡ, thân thể của nàng cũng sáng lên, tất cả hết thảy của nàng đều là hào quang chói mắt bao phủ. Nàng có lẽ là một nữ tử chói mắt nhất mà cuộc đời này hắn gặp được, mà nàng lại chính là đường muội của hắn. Thành ca ca, đã lâu không gặp. Vân Khê đứng tại cách Vân Thành không tới 3 bước, nàng nhợt nhạt cong môi cười lên một tiếng. Chỉ một thoáng, mây tan mưa tạnh, phảng phất như là tất cả ánh mặt trời đều tụ tập ở trên người của nàng. Trên người của nàng rõ ràng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nhưng lại làm cho Vân Thành không cảm giác được sự lạnh lẽo đó, chỉ có sự ấm áp, chỉ có ấm áp và ôn tình. Hắn cơ hồ đã quên mất, từng có một cô bé như vậy, thân thiết gọi hắn là Thanh ca ca. Chẳng qua là ở trong trí nhớ, nàng ta rất nhát gan ngượng ngùng, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, càng đừng nói là ở trước mặt mọi người nói ra lời chế giễu như thế. Người, rốt cuộc là người nào? Một câu nói từ trong miệng của hắn bật thốt lên. Vân Khê hơi sững sờ, chỉ nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Hắn quả nhiên là tâm tư linh lung, tuy là quân nhân thiết huyết, cũng là người đầu tiên trong Vân gia chất vấn thân phận của nàng. Thanh ca ca, ta là Vân Khê, người không nhớ ra ta sao? Người thực sự là Vân Khê? Ánh mắt của Vân Thành có chút hỗn độn, giây lát, sương mù che lại màu quang từ từ tản đi, thay vào đó là một mảnh thanh minh. Có phải là Vân Khê này không thì là như thế nào nữa? Giờ khắc này, Vân gia đã lâm nguy ở trong sớm tối, nàng chẳng những không tránh xa, ngược lại lại còn ra mặt. Một nữ tử như vậy mà là đường muội của hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Khê Nhi, hãy tránh ra. Chuyện này là ta đã gây ra, nên cho một mình ta gánh chịu thôi. Thực ra chuyện này vốn không có liên quan đến ta, nhưng mà là hết lần này tới lần khác có người cứ chọc vào ta, nói người của Vân gia chúng ta ngay cả đầu ngón chân của công tử Hách Liên gia cũng không bằng. Mâu quang trong trẻo di chuyển, ánh mắt của Vân Khê mang theo lãnh ý quăng về phía Từ Đồ Nam Tình, hừ lạnh một tiếng. Ta cũng là một phần tử của Vân gia, hắn nói như thế chẳng phải là cũng đem ta mắng cùng vào sao? Ta Vân Khê chưa bao giờ là người nhẫn nhục chịu đựng, có người đã mắng đến trên đầu của ta, ta há có thể nén giận. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Cùng nhau tắm. Tầm mắt của Tư Đồ Nam Tinh từ khi mới bắt đầu vẫn luôn nhìn trên người của Vân Khê, ánh mắt kia một khi dính vào sẽ khó mà dịch chuyển khỏi. Nguyên lai tưởng rằng tỷ tỷ nhà mình là nữ tử xinh đẹp nhất trong thiên hạ, nhưng mà tận mắt nhìn đến nàng, chỉ liếc mắt một cái hắn thực sự là phải kinh sợ. Hắn hoàn toàn đã thay đổi quan niệm của mình. Cho đến khi ánh mắt lạnh của Vân Khê hướng hắn bắn tới, hắn đột nhiên tỉnh lại, đó là đường muội của Vân Thanh, cũng là cừu nhân của hắn. Tại sao hắn có thể đối với đường muội Vân Thanh cảm thấy hứng thú được? Người mới vừa nói cái gì? Hắn mới tỉnh táo lại, loại từ đầu hoàn toàn không nghe lời nàng nói. Ta nói, Từ Đồ ra các ngươi đánh chân Thanh ca ca của ta đến tàn phế, tính toán như thế nào để hoàn lại? Vân Khê nhìn hắn, trong mắt đẹp hiện lên một tia sương hoa. Một tia sương hoa kia chiếu rọi khắp mặt trời ấm áp, rất nhanh tản mát đi, chỉ còn lại một tầng vầng sáng nhàn nhạt, làm cho người ta khó có thể đoán ra suy nghĩ. Từ Đồ Nam Tình sắc mặt không ngừng biến hóa, giống như là nghe được một chuyện chê cười. Hắn sắc láo nhướng mày, hừ lạnh nói. Ngươi có nhầm không? Bây giờ Thanh ca ca ngươi làm ô nhục thanh bạch của tỷ tỷ ta, đánh cho cặp chân quán tàn phế, coi như là còn nhẹ đấy. Nếu không phải là tỷ tỷ ta cầu tình, tánh mạng của hắn đã sớm không còn rồi. Cũng là phụ mẫu ta mềm lòng, nghe tỷ tỷ ta cầu tình, tạm tha cho hắn một mạng. Ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế đâu. Nếu không phải là do hắn, ta đã sớm cùng với Hách Liên Tử Phong xưng huynh đệ gọi đệ rồi. Cũng là hắn phá hủy chuyện tốt của ta. Lợi hại. Ta rốt cuộc cũng biết trên cõi đời này còn có người so với ta có thể đổi trắng thay đen giỏi hơn. Vân Khê cười lạnh liên tục. Người này cường đạo logic quả nhiên so với nàng còn muốn cao hơn một bậc đấy. Người nói, Thanh ca ca ta làm ô nhục thanh bạch của tỷ tỷ ngươi, vậy cho nên Tư Đồ gia muốn đánh tàn phế hai chân của hắn. Ừ, đây cũng là hợp lý. Nàng dừng một chút, lại làm cho người Vân gia rất ngoài ý muốn. Nàng tại sao lại có thể nói vun vào? Nàng rốt cuộc lỡ đứng ở bên người nào? Tư Đồ Nam Tình nghe nàng nói như vậy, đắc ý nở nụ cười. Coi như là ngươi thức thời, Nhìn người lớn lên rất yếu điệu, giết thì đáng tiếc. Bồn công tử tạm tha cho người một mạng, tạm thời thu người làm tiểu thiếp của ta. Đây là bồn công tử phá lệ ân sủng cho người. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười thanh lình dễ nghe, phảng phất đến từ phiên ngoại. Từ Đồ Nam Tinh cho là nàng vui vẻ mà bật cười, tâm tình cũng tốt theo, lập tức nhảy xuống, dạo bước đến trước mặt của nàng, nhìn nàng, ánh mắt từ từ phát sáng. Lấy mỹ mạo của người, chỉ cần người hảo hảo hầu hạ bồn công tử, bồn công tử tất nhiên sẽ không bạc đãi người. Mặc dù thân thế của người không có cách nào trở thành chánh thê của bồn công tử, nhưng mà bồn công tử có thể cam đoan với người, người đối với chánh thê nhất định lại được sủng ái hơn nhiều. Tiếng cười phát ra từ trong miệng của Vân Khê càng ngày càng lớn, cười đến thiếu chút nữa lại càng không duỗi thẳng nổi thắt lưng. Cái kẻ nam nhân này thực sự là không biết sống chết nhỉ, lại còn nói với nàng muốn dâng nàng làm tiểu thiếp cơ đấy. Hắn cũng không nghĩ xem hắn rước của có mệnh để cho nàng dâng lên làm tiểu thiếp hay không. Không đợi Vân Khê từ từ bình tĩnh trở lại, thanh âm buồn cười rười rượi chen vào. Ta xem là ngươi muốn chết hay sao? Ngay cả nữ nhân của ta, ngươi cũng dám nghĩ đến. Thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng rất có lực xuyên thấu, mang theo tia lạnh lẽo. Từ Đồ Nam Tinh kinh ngạc quay đầu, mới vừa thấy bóng đèn ở phía xa. Bóng đèn kia ở trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thoáng chớp mắt một cái. Trước mắt bóng đèn này đột nhiên thoáng, huyền khí mãnh liệt hướng hắn đánh tới, lại đem hắn đánh bay ra phía xa, bay ra xa ngoài hơn mười mấy thước, té xuống hết sức bất nhã như là kiểu một con chó. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đánh lén bổn công tử? Từ Đồ Nam Tinh nghiêm mặt đỏ lên, tức giận bỏ dậy. Hắn dù gì cũng là một cao thủ lam huyền chi cảnh, cũng đối phương đối mặt, đã bị đối phương đánh bay ra xa. Người như vậy có thực lực sẽ thế nào? Đáy lòng của hắn hoảng hốt, lửa giận càng muốn thiêu mạnh. Hắn là người kế thừa gia chủ tương lai của Tư Đồ gia, người trong thiên hạ ai có thể không nể mặt mũi của hắn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, con người ngay cả mắt cũng không có, dám gây sự cùng với hắn. Hắn tức giận ngẩng đầu lên, hai mắt vững vàng, khóa trên người của nam tử mặc y phục màu đen đứng ở bên người Vân Khê. Chỉ nhìn một cái, hắn liền hít thở ra một hơi. Quả nhiên, khí thế trên người nam nhân này rất mạnh. Cho dù kính sợ nhất là phụ thân của hắn, gia chủ của Tư Đồ gia, chỉ sợ cũng không có khí thế mạnh mẽ như thế. Hắn rốt cuộc là kẻ nào? Trong nháy mắt các loại tâm tình bắt đầu khởi động. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, áo bào nhẹ bay không tiếng động, mí mắt thật dài rũ xuống, trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra tứ phía. Ngươi quả nhiên là không có mắt, ta đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi lại còn nhìn không thấy. Vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại muốn quản chuyện của bồn công tử? Từ Đồ Nam Tinh vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đánh qua hai bên. Hai đạo cao thủ hộ vệ liền tiến sát đến bên cạnh của hắn. Đối với khách không mời đột nhiên xuất hiện, trong lòng hai hộ vệ vẫn có chút khúc mắc. Thực lực của đối phương sâu không lường được, trong lòng bọn họ thực sự không nắm chắc, không thể biết trước. Đối phương mới vừa rồi căn bản không hề ra chiêu, chẳng qua chỉ là dựa vào một cỗ nghiêm nghị khí thế trên người của mình mà nhị công tử bọn họ đã bị đánh văng ra rất xa. Thực lực như vậy làm cho người ta nhìn không thấu. Còn mắt hẹp dài nhẹ chớp, Long Thiên Tuyệt quay đầu nghiêng mặt nhìn về phía Vân Khê. Trong đôi mắt tràn ngập các loại màu sắc, như là mặt nước lay động, môi mỏng khẽ mở rồi nói. Nàng là mẫu thân của con ta, cũng là nữ nhân của ta. Ngươi làm trò trước mặt của ta, đùa giỡn nữ nhân của ta. Ngươi nói, đây là việc không liên quan tới ta à? Ta có thể không quan tâm sao? Vân Khê quế miệng khẽ giật, cho hắn một cái liếc mắt. Cái gì mà nữ nhân của hắn, hắn không khỏi quá mức tự tin đa tình rồi. Già trẻ Vân Giang nghe thấy lời hắn nói, mọi người đều bất khả tư nghị mở to hai con mắt nhìn, đem Long Thiên Tuyệt từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Mặc dù trên mặt của hắn đeo một mặt nạ màu bạc, thấy không rõ dung mạo lắm, nhưng mà trên người cái loại khí chất cao quý bẩm sinh, cùng với hào quang lan tỏa đầy người, lại làm cho người ta thưởng tâm tuyệt mục. Vô luận là nam nữ già trẻ, cũng là không tự giác mà bị hắn thật sâu hấp dẫn. Nam nhân như vậy là phụ thân của Tiểu Mặc sao? Thực sự là không tồi. Chẳng qua là chuyện 6 năm trước, nhưng ngay sau đó bọn họ lắc đầu, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Hiện nay Vân gia gặp nạn, nếu chịu đứng ra duy trì Vân gia, như vậy thì nhân phẩm của đối phương nhất định là không kém ai. Có lẽ chuyện 6 năm trước có chuyện tình đặc biệt nói ra cũng không chừng, bởi vì sự kiện kia phát sinh thực sự quá mức quỷ dị. Vân Thành tỉ mỉ quan sát, nếu nói hắn là nam nhân của Đường muội, ngôn ngữ của hắn mặc dù hơi có vẻ khinh bạc, nhưng mà từng câu từng chữ cũng là bảo vệ cho Đường muội. Nam nhân như vậy rất đáng giá tương giao. Long Thiên Tuyệt tự nhiên không nghĩ tới, bản thân mình đã là một nhân vật nổi bật, chỉ với mấy câu giải thích, liền thoáng cái thu phục được lòng của già trẻ Vân gia. Giờ phút này toàn bộ tâm tư của hắn đều chú ý ở trên người của Vân Khê, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng, đáng tiếc chỉ đợi được cái xem thường, quả nhiên là trong dự liệu. Hắn nở môi cười một tiếng, trên mép môi nở lộ ra một nụ cười tỏa sáng. Từ Đồ Nam tình quang chợt lóe, hùng hăng cắn răng, ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói: "Vốn là ta muốn tha cho nàng ta một mạng, đã như thế, bổn công tử ta cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Hôm nay mọi người Vân gia ở chỗ này, một cũng sẽ không chạy thoát, bao gồm cả ngươi." Con người của hắn đột nhiên phóng đại, bờ môi xẹt qua vẻ thị huyết, giống như là tất cả mọi người ở đây đều nằm trên dao của hắn. "Người đâu, trước hết hãy giết cái gọi là nam nhân không biết này cho ta." Vân Khê không nhịn được, cười chê rất to. Ra tiếng, hắn đúng là ngu xuẩn. Một người trong này, người mà hắn không nên đắc tội nhất chính là Long Thiên Tuyệt. Hắn muốn đối phó với người của Vân gia, cũng nên trước tiên cần một quả hồng mềm và bóp chặt. Nào có người nào ngu đến như thế? Đầu tiên là đi phá thiết bản, đây không phải là đi muốn tìm chết thì gọi là gì nhỉ? Nhị công tử. Vẫn là hai gã hộ vệ tự nhiên là hiểu rõ mình, hai mắt nhìn chằm chằm một thân y phục màu đen, khí chất trong kiềm nghị của Long Thiên Tuyệt, thần sắc có chút do dự. Trong lòng bọn chúng hiểu rõ, cho dù là hai người này cùng nhau liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào mảy may thương tổn tới đối phương một chút. Nhưng Tư Đồ Nam Tinh từ đầu luôn luôn hoàn tất bất kể những thứ này, hùng hằng trừng mắt hướng bọn họ quát lớn: "Làm sao? Chẳng lẽ bổn công tử không thể ra lệnh được cho ngươi?" Hai gã hộ vệ liếc nhau một cái, nhất định đành phải lĩnh mệnh. "Vâng." Long Thiên Tuyệt một thân hắc bào, tay áo rộng bồng bềnh, đồ sộ mà đứng, tư thái tuyệt nhã, từ đầu đến cuối hoàn toàn không đem hai cao thủ Mặc Huyền nhị phẩm kia để vào trong mắt. Mặc Huyền nhị phẩm đặt ở trong mắt những người khác coi như là nhất đẳng cao thủ, ngay cả bản thân Vân Khê cũng không khỏi có sự coi trọng, bởi vì bọn họ đồng hạng trong một cấp bậc Mặc Huyền cao thủ. Song Long Thiên Tuyệt chính là cuồng ngạo, coi trời bằng vung, bởi vì hắn có cái tư cách đó. Vân Khê dưới chân dịch đi vài bước, lùi tới bên người của Vân Thành, nhẹ giơ lên đuôi lông mày, thần thái vẻ mặt chuẩn bị xem cuộc vui. Nếu hắn không muốn xuất thủ thì nàng cũng có biện pháp tự mình giải quyết nguy cơ cho Vân gia. Chỉ là bất quá, quá trình hơi phức tạp một tí. Hiện tại hắn đã chủ động ra tay dạy dỗ người của Tư Đồ gia, thì nàng sao không ngồi bàng quang, yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Dù sao thì nhân mã đối phương thực sự là rất nhiều. Một khi động thủ, vô cùng có khả năng ảnh hưởng tới già trẻ Vân gia. Đây không phải là ý mà nàng muốn. Nhưng mà nếu có thể mượn uy thế kinh sợ của Long Thiên Tuyệt ở giữa Tư Đồ gia, cũng là tránh khỏi nàng không ít công phu thời gian. Huống chi còn có người của Mạnh gia, nàng phải cẩn thận hơn một chút. Đúng lúc này, Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên ung dung mở miệng, thanh âm của hắn rất nhẹ, nghe không ra bất cứ sát khí gì. "Hai kiếm khách Mặc Bắc Viên gia năm đó hành tẩu giang hồ, khoái ý ân thủ, bậc không tạ sao tiêu sái cùng với kiệt ngạo, bậc nào vô cùng tinh tế. Không nghĩ tới hiện nay lại thành hai vị trung bộ của Tư Đồ gia. Tại hạ đối với thuật dùng người của Tư Đồ gia chủ, nhân chính là bội phục sát đất." Hai gã kiếm khách, hai mắt đột nhiên lớn hơn, vạn lần không có lường trước rằng đối phương thường thế, phương thế, nhưng mà lại biết thân phận của bọn họ từ trước. Nhưng ngay sau đó trên mặt của hai người xuất hiện ra tia hùng ác. Hắn nói như thế rõ ràng là đang giễu cợt tình cảnh của bọn họ bây giờ, châm biếm bọn họ tính nô 10 phần, chỉ nghe phân phó từ Tư Đồ gia, đồng đẳng với hai con chó săn của Tư Đồ gia. Lời của hắn mặc dù là không nói chữ thô tục, nhưng mà ý tứ vũ nhục trong đó so với chữ thô tục lại càng làm cho người ta khó lòng có thể nhịn được. Trong đôi mắt bắn ra kịch liệt lửa giận, tay phải hai người đồng thời ấn lên chuôi kiếm, cùng tung người dựng lên, hướng Long Thiên Tuyệt tấn công. Sĩ có thể chết, nhưng không thể nhục. Bạn họ ở Tư Đồ gia khuất nghẹn đã đủ rồi, hiện tại để cho một loại ngoại nhân tới vạch trần vết sẹo thương thế của bọn hắn, quả thực là so với trực tiếp sát muối lên miệng vết thương lại càng tàn nhẫn hơn. Người đi chết đi. Con mắt của hai người trước mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, sát khí bao trùm, kiếm quang chói lọi. Thanh âm hắc bào của Long Thiên Tuyệt trên không trung vang lên ào ào, tự hồ là mỉm cười nói một câu. Hắc bào theo gió vùng lên, thân ảnh của Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên bay lên, nhảy cao vài chục trượng, ở giữa không trung hóa thành một điểm nhỏ màu đen. Mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Người này chẳng lẽ là muốn hóa tiên phi thiên? Hai gã hộ vệ họ Viên phút chốc thấy trống rỗng, người đầu nhìn về điểm đen trên bầu trời, thần sắc hoảng sợ lại càng nồng đậm. Một thực lực tàn nhẫn nhảy vào trong đầu bọn hắn, người nam nhân này tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể địch được. Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào? Nhị công tử đã ra lệnh rồi, bọn họ không cách nào không tuân theo. Huống chi bọn họ đã hãm sâu vào, hiện tại muốn toàn thân trở lui chỉ sợ là không thể. Bởi vì trong tầm mắt bọn họ, trên bầu trời đã xuất hiện thân ảnh kia lại thẳng tắp rơi xuống, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Hai mắt của hai người đột nhiên hỏa mắt, từng đạo trường án vô tình ùn ùn hướng xuống trước hai mặt người đã đánh tới. Ngàn vạn trường ấn giống như là tay của trường Phật Như Lai, đồng nghịt đem hai người vững vàng ấn chặt dưới trường ấn. Chạy cũng không thể chạy, trốn lại càng không thể trốn. Từ khi phản ứng bản năng, hai người nhanh chóng hướng lên trời, nghênh đón trường ấn từ bầu trời bao phủ mà đến. Hai thanh bảo kiếm vang lên, tiếng gãy lìa, vô số trường ấn đánh ở trước mặt của hai người, trên vai, trước ngực. Hai cao thủ mặc huyền nhị phẩm lại cứ như vậy bị vô số trường ấn đánh ra, hoàn toàn không có một đường sống. Máu tươi từ trong miệng của hai người phun trào, bắn ra ba thước. Mặc huyền nhị phẩm, một thân công lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người của Tư Đồ gia toàn bộ kinh hồ thối lùi, một đôi ánh mắt kinh hãi giống như là mắt những con ếch, bên trong tràn ngập rung động và sợ hãi. Người nam nhân này thực sự là quá kinh khủng, tuyệt không phải là một người bình thường có thể ngăn cản được hắn. Tư Đồ Nam Tinh giật mình đứng ở trên màn kết thúc, hai chân không tự chủ được mà run lên. Hắn như thế, nhưng đem hai cao thủ mặc huyền nhị phẩm sống sờ sờ như thế, cứ như vậy mà phế đi ngay lập tức. Vân Khê trong lòng đồng dạng mãnh liệt rung động, đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ sao? Nhưng nếu hắn muốn ra tay ác độc với nàng, như vậy nàng ở dưới tay hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Khó trách, hắn trúng ngân châm của nàng lại có thể không có việc gì. Khó trách trên người của hắn có hơi thở cô tuyệt của ngạo, bởi vì thực lực của hắn đã đạt tới một loại đủ để cho người khác học võ tầm thường không thể nào chạm tới. Xem trình độ như vậy là đủ, hắn có đầy đủ tư chất, đủ bệ nghệ thiên hạ. Người đến từ cùng là kẻ nào? Tư Đồ Nam Tinh giọng nói khiếp sợ đặt ra câu hỏi. Trên đời này người có công lực đáng sợ như vậy, sợ là không có mấy ai. Như vậy thì hắn là ai đấy? Một mặt nạ che giấu dung mạo của hắn, khiến cho cả người của hắn lại càng thêm thần mí mà mị hoặc. Vạt áo màu đen như là một loại sa tanh từ trên trời rơi xuống, bằng nổi lên một trận gió, Long Thiên Tuyệt rơi xuống đất không tiếng động, tóc đen bên tai bay lên, lại từ từ rũ xuống, tử thái kình diễm, đủ để vang dội thiên địa. Ta sao? Không phải ta đã nói cho người biết, ta là nam nhân của nàng. Ngón tay thon dài của hắn hướng Vân Khê chỉ, môi mỏng phát họa ra một đường cong hoàn mỹ. Ý ở ngoài lời, Vân gia do chính hắn bảo kê, ai dám tới khiêu khích mà gây chuyện thì phải bước qua cửa ai của hắn trước. Tốt, rất tốt, người cứ chờ đó cho ta. Tư Đồ Nam Tinh âm lãnh nghiêm mặt, hướng hai hộ vệ hôn mê trên mặt đất liếc một cái, rồi hạ lệnh. Mau lên, đưa hai bọn người đó khiêng đi. Hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa, hung hăng quay đầu, trừng hướng Vân Thành, giọng nói mang theo ủy hiếp. Vân Thành, đừng tưởng rằng chuyện này có như xong, ta sớm muộn gì cũng sẽ trở lại lấy cái mạng chó của ngươi. Sau đó hung hăng trừng con mắt, đáy mắt lộ một khắc kia là khó nén khỏi vẻ kinh hoàng. Đi! Hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ vội vàng nâng lên hai gã hộ vệ họ Viên, hoảng sợ thoát khỏi hiện trường. Mấy người Mạnh gia thấy trong người của Tư Đồ gia rất nhanh đi vô tung vô ảnh. Mấy người cầm đầu cũng nhất thời luống cuống, không chú ý, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết nên thu dọn kết cục thế nào nữa. Không đợi bọn họ ra quyết định, một làn gió thơm chạm mặt đánh tới, bọn họ nhất thể quay đầu, liền thấy Vân Khê hướng bọn họ đi tới. Trong không khí mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn, vốn nên tốt đẹp, vậy nhưng mà lại là từng bước sát ý, bọn họ sợ đến nỗi tim muốn nhảy lên tới cổ họng. Vân Khê, người giết gia chủ chúng ta. Mạnh gia chúng ta chắc chắn không có bỏ qua cho ngươi. Người cầm đầu Mạnh gia kinh hoàng lắp bắp nói, nhìn Vân Khê từng bước, hướng họ đi tới, dưới chân không tự chủ được lùi về phía sau từng bước. Các ngươi không nên cháy nhà mà ra hôi của, ta giết gia chủ của các ngươi, đó là tự vệ. Nhưng bây giờ các ngươi chủ động tìm tới tận cửa, muốn đối phó với người nhà của ta, như vậy thì đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tiếng nói của nàng lạnh lẽo, làm cho đám người này kinh sợ, thối lùi về phía sau nhiều bước. Bất quá, các người cứ yên tâm, ta sẽ không giết các người, bởi vì ta không muốn làm cho trước cửa phủ tướng quân đây dính đầy máu tươi. Vân Khê cười lạnh, nàng dụng tâm muốn nói là bởi vì nàng muốn giữ lại bọn họ để đi nhặt xác cho người tụ bảo đường đấy. Cút! Nàng lạnh lùng quát một tiếng. Người Mạnh gia nào dám ở lại, mọi người chạy so sánh với thoát chết lại còn nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát thời gian, toàn bộ biến mất ở trước cửa phủ tướng quân. Một cuộc chiến tranh không khói thuốc súng từ nay trở về bình thường, trước phủ tướng quân rốt cục lại yên bình trở lại, chỉ là già trẻ phủ tướng quân cùng với đám binh sĩ hộ vệ phủ tướng quân. Bọn người này nhất tề thở vào một cái, cảm thấy so sánh với đánh một trận thần trình lại còn mệt mỏi hơn. Thực sự là quá tốt, mệnh của cháu ta đã được an toàn, phủ tướng quân cũng đã được bảo vệ rồi. Người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc này chính là lão phu nhân. Nàng tập tễnh đi tới trước mặt của Vân Thành, nhìn cháu trai của mình, nước mắt không khỏi tuôn ra đầy mặt. Bà nội à, cháu bất hiếu, đã để cho ngài phải lo lắng. Vân Thành nghẹn ngào, hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên. Sau khi trải qua kiếp trọng sinh, vẻ u sầu vũ không ngừng, hơi thở u buồn vây quanh người càng đậm. Lão phu nhân đau lòng vuốt ve gương mặt của cháu trai, khàn giọng nói. Hài tử ngốc, nếu là người một nhà, chỉ cần tất cả mọi người bình an, thì lão già ta đều đã cao hứng lắm. Vân Mông và Vân Giật cùng với Vân phu nhân cũng nhất tề gom lại bên cạnh của Vân Thành và lão phu nhân. Một già một trẻ ôm nhau mà khóc, chảy cũng là nước mắt hạnh phúc. Vân Khê xa xa nhìn thấy một màn như vậy, đáy lòng không khỏi chua xót. Thì ra người một nhà là có thể tương thân tương ái ở cùng một chỗ như thế. Vân Khê thực sự rất may mắn, có nhiều người nhà khả ái dễ thương như vậy, không giống như vì tranh đoạt vị trí gia chủ, nàng bị các trưởng bối gia tộc tính toán và đã mất mạng. Vân Khê so với nàng là hạnh phúc hơn nhiều, chẳng qua là nàng ấy vì tình, sở khốn, không giải được tâm ma của mình, cuối cùng lựa chọn bước trên con đường không lối về. Lại nói, cái đó và Long Thiên Tuyệt có bao nhiêu quan hệ gián tiếp, nhưng nếu không phải là hắn cùng nàng xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, làm sao cho nàng mất đi trong sạch, từ đó tâm tính đại biến, làm sao lại trở nên bi kịch. Vẻ sầu tư hiện ra trong lòng của nàng, đem nàng cả người nàng bao phủ trong tầng tầng sương mù. Khê Nhi, người đứng ngốc ở đó làm cái gì, còn không mau đến chỗ của nương. Vân phu nhân thanh âm nhu hòa cắt đứt suy nghĩ của nàng. Vân Khê ngước mắt, nhìn về đám người của Vân gia đang đắm chìm ở trong ôn tình. Cả đám bọn họ đều đang nhìn nàng, bọn họ trong ý cười mang theo nước mắt, đáy mắt là sự nồng đậm và tình cảm, gần như là muốn đem nàng hòa tan trong mớ tình cảm để dịu nàng cùng với Vân gia. Thì ra nàng cũng có thể có phần tình cảm dịu dàng như thế sao? Đi thôi, nàng hiện tại chính là Vân Khê cơ mà, nàng vốn nên hưởng thụ lấy tinh thần thuộc về Vân Khê. Từ nay về sau, nàng chính là Vân Khê chân chính, vận mệnh đem nàng cùng với vận mệnh người Vân gia gắn liền một chỗ, bởi vì bọn họ thực sự là người một nhà. Nàng cất bước, hướng người của Vân gia đi tới, đi về hướng ôn tình ấm áp. Nương, cha, ông nội, bà nội, Thanh ca ca, quả nhiên là không có chuyện gì rồi. Hết thầy, mọi việc cũng sẽ tốt hơn. Nàng nhợt nhạt phác thảo thần, từ khóe môi tách ra một nụ cười trong veo như hoa ngôi tử. Ánh mắt nghiêng đi, dư âm màu vàng vẫn chuyên lên nụ cười trong veo của nàng. Vạn vật sinh linh ở trong nháy mắt mất đi màu sắc. Long Thiên Tuyệt xa xa nhìn thấy một màn dịu dàng của người nhà Vân gia, ý lạnh trong con người ấm áp sôi trào. Không biết đang nghĩ tới điều gì, một ít sầu tư nhàn nhạt bao phủ về anh Tuấn quanh người. Vậy thì vị công tử này, không biết là xưng hô thế nào? Sống sót sau tai nạn, tâm tình của Vân lão gia tử rất tốt. Mạng của cháu mình coi như tạm thời được bảo vệ, Vân gia cũng đã bình yên vô sự. Hắn lau nhanh lệ nóng, lúc này mới đem lực chú ý chuyển đến trên người của Long Thiên Tuyệt. Mới vừa rồi, hắn lấy thân thủ tuyệt đẹp chấn nhiếp người Tư Đồ gia cùng với Mạnh gia, phần khí phách ngạo, thị quần hùng, bế nghĩa thiên hạ, tư thế oai hùng, làm cho Vân gia lão tử thực sự là rất chấn động. Đối phương thoạt nhìn cùng lắm là không quá 20 hoặc 30-40 tuổi, cũng đã có tu vi cùng kinh tài, khí chất tuyệt diễm kinh người, không thể không gọi là nhân trung chi lòng. Tóm lại, Vân lão gia tử rất coi trọng hắn. Long Thiên Tuyệt thu lại tâm trạng, đem ánh mắt nhìn về hướng Vân gia lão tử, cũng là khó đoán được nhoẹn miệng cười, thái độ có chút cung kính gật đầu nói. Vân lão tướng quân, tại hạ họ Long, Long Thiên Tuyệt. Ờ? Vân lão gia tử vừa nghe thấy ba chữ Long Thiên Tuyệt, bị dọa đến không nhẹ, suýt nữa ngã nhào. Gia gia, sao thế? Vân Khê chú ý tới động tĩnh bên này, tò mò cùng nhau đi tới hỏi thăm. Khê Nhĩ, người cũng biết thân phận của hắn. Vân lão gia tử hồ nghi nói. Vân Khê chân mày cau lại, âm thầm suy tư, chẳng lẽ Long Thiên Tuyệt này là thân phận bối cảnh rất không tầm thường, vậy cho nên gia gia mới có phản ứng lớn như thế? Thì là một nam nhân không liên quan đến nhau, thân phận của hắn ta nghĩ là ta chẳng có hứng thú đâu. Nàng nhạt nhạt nói, nhưng mà nghĩ một đằng nói một nẻo. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy rất hứng thú với thân phận của Long Thiên Tuyệt, lại không muốn làm cho đối phương biết mình đối với hắn cảm thấy hứng thú. Trong đầu nàng là đầy mâu thuẫn. Vân lão gia tử tiếp tục hồ nghi ở giữa đánh giá qua lại hai người, giơ tay lên âm thầm đem mồ hôi lạnh lau đi. Không nghĩ tới vừa mới cứu nguy nan Vân gia lại chính là người mà trên giang hồ gọi là Cung chủ Lăng Thiên Cung, tà tôn Long Thiên Tuyệt. Hắn mặc dù không phải là một người trong giang hồ, nhưng đối với một chút nhân vật trọng yếu trong chốn giang hồ biết tường tận, người có quan hệ với Đại Danh Long Thiên Tuyệt, người biết mặc dù là không nhiều, nhưng chỉ cần là nghe nói qua, không có một người nào là không bị chút ít tin đồn của hắn làm cho kinh sợ. Vân lão gia tử cũng là không ngoại lệ. Một người như thế, cùng với cháu gái nhà mình có dính dấp, không biết là nên vui hay nên lo. Bất kể là nói như thế nào, vừa rồi đối phương xác định đã giúp đỡ Vân gia giải vây, Vân gia cũng là phải một là một người, vong ân phụ nghĩa sao được. Cho dù đối phương là một đời tà tôn, bọn họ cũng không phải là bởi vì sợ chỉ trích mà đem người tiễn ra khỏi cửa. Thu lại sự khiếp sợ, Vân lão gia tử đổi lại một bộ mặt nhiệt tình, lần nữa cùng với Long Thiên Tuyệt giao thiệp rồi nói. Long công tử à, mới vừa rồi lão phu đã thất lễ, Long công tử mới vào xuất thủ tương trợ, giúp Vân gia giải vây, lão phu là vô cùng cảm kích. Nếu như Long công tử không có chê, liền ở lại quý phủ thêm vài ngày, người thấy thế nào? Cũng để cho Vân gia là lấy lại tình nghĩa chủ tận tình chiêu đái. Có ý hắn trấn thủ cho Vân gia đấy, người Tư Đồ gia cũng không dám tùy ý tới đây để gây hấn. Trong đáy lòng của Vân gia, gia tử đánh bản tính, mặc dù trong lòng không có lỗi lạc, nhưng mà vì tánh mạng của cháu trai mà suy nghĩ, tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghe được lời mời của Vân lão gia tử, Vân Khê mí mắt đột nhiên vừa nháy nháy, bật thốt lên nói. Không được. Tại sao lại không được? Vân lão gia tử không thể giải thích được. Bởi vì... Vân Khê có một chút chột dạ, liếc mắt nhìn về mặt thanh thản của Long Thiên Tuyệt. Trong chốc lát, thực đúng là tìm không ra lý do gì để phản bác. Bởi vì... Long công tử hắn là quý nhân có nhiều chuyện bận rộn lắm, không nhất định có thời gian ở lại Vân gia ta đâu. Hơn nữa, hắn là tự nhiên có chỗ ở của mình cơ mà. Chỗ ở của hắn có thể so với phủ tướng quân là tốt hơn rất nhiều. Phải không, Long công tử? Lông mày lạnh cao vút, Vân Khê ném cho hắn một ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo, ý tứ giống như là đang nói, người mà dám vào ở thử xem. Nhưng đáng tiếc, người khác chính là rất không có nhãn lực hiểu biết, không nhìn nàng mà không ngừng liếc mắt ra hiệu về phía Vân lão gia tử, vẻ mặt ôn hòa nụ cười khiêm nhường rồi nói. Vân lão tướng quân, xin đừng khách khí, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì tại hạ xin ở lại quấy rầy. Phần ôn nhuận như ngọc, khí chất phong nhã vô song, thực sự giống như là hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, so sánh với Dung Thiếu Hòa kia còn là muốn dối trá hơn. Dung Thiếu Hòa rất vô tội nói. Tại sao lại nhắc đến người ta? Người nào nơi nào là nói dối trá? Thiệt không? Thực sự là dối trá. Ghê tởm. Vân Khê đôi môi mím chặt, hai mắt như đèn pha nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt, khóe môi cười đến vô cùng ôn hòa, đáy lòng không chịu được nguyền rủa hắn. Cái tên nam nhân chết tiệt kia, người rốt cuộc là muốn làm gì? Ai cho phép người ở trong phủ tướng quân? Long Thiên Tuyệt tự như hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt muốn ăn thịt người của nàng, tào nhã hướng nàng chắp tay xá một cái, nụ cười lại dịu dàng tào nhã. Vân tiểu thư, vậy sau này xin người hãy chiếu cố ta nhiều hơn. Vân Khê ngoan lệ nhìn chằm chằm hắn, cắn răng gần từng chữ. Không khách khí. Nhưng nếu có thể, nàng thực sự là muốn một trường đánh bay hắn luôn. Sau đó bên cạnh hắn dựng lên một tấm bảng, phía trên viết: người này vô lại tới chết, nổi danh bất chính. Vân tiểu thư, chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Long Thiên Tuyệt vô lại nháy nháy mắt vài cái, hơi có chút vẻ mặt bi thương. Vân lão tướng quân, nếu Vân tiểu thư không hoan nghênh tại hạ như vậy, vậy thì tại hạ xin phép. Hắn cố ý nói tới một nửa, rồi ngừng lại, lộ ra vẻ mặt rất khó xử. Vân lão gia tử đã sớm nhìn ra thần sắc hai người không đúng, nhìn xung quanh một tí, rồi lại vuốt dầu mép nói. Làm sao như thế được? Long công tử chính là ân nhân của Vân gia ta. Khê Nhi như thế nào lại không hoan nghênh được? Khê Nhi, có phải không? Vân lão gia tử cười hiền lành, thần sắc kia thực sự để cho Vân Khê khó có thể cự tuyệt được. Thôi, tùy tiện đi. Vân Khê oán hận trừng mắt không có hảo ý, xoay người đi nơi khác, tiếp tục hướng về phía hắn. Nàng thực sự là sợ mình không nhịn được mà nổi nóng lên. Đúng lúc này, phương hướng thành đồng truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên, đúng như là một đạo trời quang sét đánh, đột phá vạn dặm trời cao. Dưới chân của mỗi người đều rung động, tiếng nổ lớn ở bầu trời Thấm Dương thành quanh quẩn rất lâu. Tất cả mọi người ở ngoài phủ tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng thành đồng, bầu trời xa xăm khói đặc dày cuồn cuộn, có xu thế ngất trời. Khói đèn từ từ hướng xung quanh khuếch tán, bao phủ ở hơn phần nửa bầu trời Thấm Dương thành. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh lên, hãy đi nhìn một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân lão gia tử phân phó cho hạ nhân. Vân Khê nhìn phương hướng thành đồng, nhẹ nhàng nhếch môi cười, mang theo vẻ mặt đắc ý tàn nhẫn, hiểu rõ ràng. Nàng quay đầu, nàng lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Gia Gia, không có chuyện gì đâu, chuyện nhà người ta, chúng ta đừng có quản. Ta đi trước đón Tiểu Mặc trở lại đã, các người cùng mau vào phủ nghỉ ngơi đi. Long Thiên Tuyệt từ phương hướng Thành Đồng thu hồi tầm mắt, giọng nói bình tĩnh. Ta còn có chút việc nữa, chậm chút nữa rồi ta sẽ hồi tướng quân phủ. Hắn quay người, dẫn đầu rời đi. Băng Hộ Pháp cũng theo sát. Vân Khê lặng lặng nhìn thân ảnh hắn rời đi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Tại sao nghe được hắn muốn đi, đáy lòng nàng ngược lại lại thấy hơi mất mát nhỉ? Lắc đầu, ném đi những suy nghĩ lung tung, nàng cũng cất bước rời khỏi phủ tướng quân, chẳng qua là đi một phương hướng khác. Giờ phút này tụ bảo đường đã biến thành một mảnh phế tích. Trong thành vô số dân chúng vây xem xung quanh tụ bảo đường, ngạc nhiên bàn tán về chuyện này, bởi vì mới vừa có tiếng động nổ động trời, chính là từ tụ bảo đường truyền ra. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một tụ bảo đường lớn như vậy lại ở trong khoảnh khắc sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa phạm vi nổ tính toán rất tinh chuẩn, vừa vặn đem toàn bộ tụ bảo đường này nổ chỉ còn là tro bụi, mà lân cận của tụ bảo đường, tất cả vật kiến trúc đều là không chút hư hao. Kiệt tác như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Khê mới có thể làm đến. Ta nghe nói, Mạnh gia nhị thiếu cùng với Mạnh gia rất nhiều cao thủ ở trong, tụ bảo đường này chỉ sợ là không còn ai sống sót. Ta cũng nghe nói, chủ Mạnh gia vừa mới chết, hiện tại nhị Mạnh thiếu gia... Ai... Mạnh gia này cũng không biết là đắc tội với quỷ thần nào, toàn gia đã phải gặp nạn. Như vậy cũng tốt mà, người Mạnh gia ỷ vào địa vị cùng với thân phận của mình là một trong thập đại gia tộc, thường thì ở bên trong thấm rừng thành này hoàn toàn là ngang ngược, làm nhiều việc ác. Hiện tại, hoàn toàn cả nhà đã bị báo ứng, cũng là một chuyển vận mà, không có gì đáng giá mà đáng tiếc cả đâu. Ừ, vậy cũng phải, nhất là hai vị thiếu gia Mạnh gia, người cũng không phải là đèn đã cạn dầu, kẻ lớn tính cách bạo ngược, thường xuyên đánh thủ hạ. Thấy người không vừa bắt, hắn liền lấy roi ngựa mà hầu hạ. Hồi trước ở trên đường cái, lại còn chứng kiến hắn quất một tên hành khất ở trên đường. Về phần nhị thiếu gia Mạnh gia, hắn lại còn càng kỳ quái. Hắn tham tiền lại còn háo sắc, thường xuyên tầm hoa vấn liễu, còn không có dừng lại. Nghe nói, hắn cùng với dì nương của mình là còn có một chân đấy. Nào nào, nhỏ giọng một tí. Mạnh gia mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao vẫn là một trong thập đại gia tộc. Tục ngữ nói, lạc đà chết gầy so với ngựa vẫn còn lớn hơn. Cẩn thận bị người của Mạnh gia nghe được, tự người tìm phiền phức đấy. Ta sợ cái gì? Mạnh gia bây giờ tự lo còn không xong, nơi nào còn có thể quản người khác đồn đại truyền nhám. Hiện tại gia chủ Mạnh gia chết cả rồi, Mạnh gia nhị thiếu cũng mất, cũng chỉ còn lại đại thiếu gia Mạnh gia. May là địa vị của thiếu gia Mạnh gia ở thời điểm buổi đấu giá bị gia chủ Mạnh gia cho áp tải về, nhốt vào trong địa lao, lúc này mới tránh thoát khỏi một kiếp. Nhưng mà nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đại thiếu gia Mạnh gia rất nhanh sẽ kế nhiệm vị trí gia chủ. Chờ hắn kế nghiệm xong, đoán chừng chuyện thứ nhất chính là muốn kiểm tra sự việc là chủ mưu phía sau cho nổ nơi này là ai. Người nói đi, rốt cuộc là chuyện này là ai làm? Ta cũng đang nghe nói rồi. Mạnh gia lúc trước giam giữ tiểu thiếu gia của phủ tướng quân, còn uy hiếp để đại tiểu thư phủ tướng quân cầm 10 triệu lượng hoàng kim tới chuộc người. Sau buổi đấu giá, Vân gia đại tiểu thư còn giết chết gia chủ Mạnh gia. Người nói, mới vừa rồi là nổ tung, có thể cùng với Vân gia đại tiểu thư có chút liên quan không? Nào nhỏ giọng một tí, Mạnh gia là người không dễ chọc đâu, người của Vân gia cũng chưa chắc là tốt chọc. Chúng ta hãy là mau đi đi, thói đời là bao bao giữ mình mới là đạo lý. Trên đường cái, đủ loại chuyện nhảm lời đồn đại bay đầy trời, tin tức cũng rất mau truyền đến Hoàng Cung. Bên trong ngự thư phòng, Hoàng đế Nam Hy Quốc Nam Cung Thắng biết được tranh cãi giữa tụ bảo đường cùng với Vân gia, cùng với Tư Đồ gia, bao vây Vân gia từ đầu đến cuối, không khỏi lâm vào trong trầm tư, thực lâu cũng không nói gì. Là thần tướng quan sát mắt của hoàng đế, hiểu tâm rực rực, rồi nói: Hoàng thượng, hiện nay Vân gia đồng thời đắc tội với Tư Đồ gia và Mạnh gia đứng hàng thứ tư cùng thứ 10 trong thập đại gia tộc. Ngày sau nhất định là phong ba không ngừng. Để tránh tai họa cho triều đình Nam Hy Quốc, vi thần xin đề nghị tạm thời bãi miễn hết thảy chức vụ của Vân gia ở quân chính, giao vào tay những tướng quân có năng lực khác. Hắn nói xong, hướng Liễu Thượng Thư phía sau âm thầm liếc mắt. Liễu Thượng Thư nhanh ý, lập tức hiểu lên, liền phụ họa nói: Phải đó, Hoàng thượng, Vân gia cầm giữ quân vụ quyền đã lâu rồi, hiện tại chính là lúc thu hồi một chút quân quyền tướng quân ở trong tay của bọn họ lại. Thử nghĩ xem, nếu toàn bộ quân quyền quốc gia vượn rơi vào trong tay của một đại thần, đây là một sự uy hiếp rất lớn đối với Nam Hy Quốc. Ai có thể đảm bảo Vân gia sẽ không có một ngày phản bội Nam Hy Quốc? Là thần tướng theo sát rồi nói. Nghe nói, vì chuộc tiểu thiếu gia Vân gia, đại tiểu thư Vân gia hướng tụ bảo đường đưa 10 mấy dương đựng kim ngân, có khoảng 10 triệu lượng hoàng kim. 10 triệu lượng hoàng kim đó, hơn nữa toàn bộ cũng là hoàng kim. Thử nghĩ đi, chính là một phủ tướng quân, làm sao có thể có nhiều vàng như thế? Trong chuyện này quá là khả nghi, khó đảm bảo không phải là phủ tướng quân sớm đã có dị tâm. Vậy cho nên chúng ngầm vơ vét của cải, nghĩ tới muốn tùy thời mà động, mưu đoạt lại giang sơn của Nam Hy Quốc. Hoàng thượng, chúng ta không thể không đề phòng. Nam Cung Thắng thần sắc rất âm trầm, làm cho người ta nhìn không ra đến cục cùng là hắn đang muốn suy nghĩ điều gì. Vậy cho nên cuối cùng là thần tướng đưa đến 10 triệu lượng hoàng kim, ánh mắt của hắn chợt co rút, mặc dù rất ngắn ngủi nhưng vẫn là để cho La thần tướng nhạy cảm bắt được. La thần tướng đáy lòng mừng thầm, quả nhiên là chọt trúng chỗ đau và lo lắng của hoàng thượng. Hắn tiếp tục góp lời. Vân gia có thể ở trong một đêm lần ra 10 triệu lượng hoàng kim, tài lực như thế, sợ rằng quốc khố của Nam Hy Quốc chúng ta đều chưa hẳn là làm được. Nhưng mà Vân gia dễ dàng làm được, chuyện này có thể có lớn có nhỏ, đáng giá bắt bí. Nam Cung Thắng híp mắt lại, rốt cuộc thì mở miệng nói. Mau chuyển chế, truyền ý chỉ của chấm, con trai lớn Vân Thanh của Vân gia bất hạnh gặp nạn, rất thương tiếc. Vì vậy, Vân gia một bộ tộc trung thần ái quốc, vì Nam Hy Quốc làm ra vô số cống hiến, hiện tại đặc biệt đồng ý phụ tử Vân Mông cùng với Vân Giật tạm thời không cần vào triều, ở nhà mà chăm sóc cho Vân gia trưởng tớ. Là thần tướng trong lòng vui mừng, âm thầm cùng với Liễu Thượng Thư trao đổi ánh mắt, lại nói. Hoàng thượng, quả nhiên anh minh. Về ngày sinh Vân Mông, vì thần cho là Vân gia đắc tổ Tư Đồ gia và Mạnh gia, tùy thời cũng sẽ có thể gặp hai đại gia tộc trả thù. Hoàng thượng cùng với những đại thần khác cũng không thích hợp vượt thân mạo hiểm đi Vân gia chốc thọ làm chi. Hơn nữa, hai đại gia tộc này cũng không phải là dễ trêu, chỉ cần chúng ta không đi Vân gia chốc thọ, liền có thể để cho hai vị đại gia tộc này biết được thái độ trên dưới triều đình Nam Hy Quốc chúng ta, vì Vân gia mà đắc tội hai đại gia tộc, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nam Cung Thắng chấn chán nhăn rất chặt, rất nhanh từ từ giãn ra mở, trầm thấp lên tiếng nói. Lúc đưa thánh chỉ cũng đem nói ý tứ cho rõ, thọ lễ và nái khanh cũng đều đưa đi, giống nhau cũng không thể thiếu. Là thần tướng buông xuống mi mắt, đáy mắt xẹt qua vẻ tinh quang. Cũng ở ngự thư phòng lặng yên không nói, thái tử Nam Cung Tỷ cùng với Tĩnh Nam Vương Nam Cung Dực không hẹn mà gặp cũng liếc mắt nhau. Nhất tề liền thu hồi lại tầm mắt, mí mắt rũ xuống, đem tâm tư riêng của mình che giấu ở trong một vũng đầm sâu. Phủ tướng quân rất nhanh thu đến thánh chỉ. Vân Mông dẫn cả nhà già trẻ đi tiếp chỉ. Vân Khê xa xa đứng ở bên ngoài cửa lắng nghe nội dung. Nàng không thích những nghi lễ phiền phức, lại càng không thích hướng về phía dưới thánh chỉ mà quỳ. Nhưng là trong lòng không nhịn được lo lắng chuyện ban ngày phát sinh có thể thay đổi đối với Vân gia tạo thành sự ảnh hưởng. Nàng nghe xong được nội dung thánh chỉ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Điều nàng lo lắng nhất quả nhiên đã trở thành sự thật. Nàng rốt cuộc có phải là rước lấy phiền toái cho Vân gia rồi hay không? Phụ thân, hòa thượng hạ chỉ cho phụ tử chúng ta tạm thời giao ra binh quyền, ở nhà mà nghỉ ngơi. Xem ra hòa thượng thực sự đối với Vân gia chúng ta là nổi lên lòng nghi ngờ, muốn tước đi thực lực của Vân gia chúng ta. Khuôn mặt của Vân Giật lạnh lùng, hơi có chút mất mát. Phải, quả nhiên đây là một chuyện sớm muộn. Từ trước đến giờ quân thần công cao cũng sẽ không có kết cục tốt. Hoàng thượng từ trước vẫn đi tìm lý do thích hợp để thu hồi binh quyền của Vân gia, cũng là hạ không được quyết tâm. Nhưng là sau chuyện ngày hôm nay, hoàng thượng tâm thực sự đã dao động rồi. Vân Mông cẩn thận thu hồi thánh chỉ, một khuôn mặt cương nghị thực sự giống như thoáng cái đã già đi mười mấy tuổi. Vân Thành ngồi ở một bên, nhìn thúc thúc cùng với gia gia bị lạnh nhạt như vậy, trong lòng càng đau đớn sâu sắc. Nhị thúc thúc, gia gia, cũng là Thanh Nhi đã làm liên lụy tới Vân gia. Thanh Nhi tội đáng chết vạn lần. Hai, đứa trẻ ngốc, nếu là người một nhà thì bất cứ xảy ra chuyện gì, người một nhà chúng ta sẽ cùng nhau mà gánh chịu lại. Coi như là trời muốn sập xuống, cũng có gia gia ta cho người chống lấy. Vân Mông vỗ vỗ đầu vai của cháu trai, một đôi mắt hổ trầm xuống mang theo sự thương tiếc. Hắn thực dài ai thán. Là gia gia không có chiếu cố tốt cho cháu. Ai gia, thực sự là xin lỗi phụ thân đã mất của cháu. Phụ thân, là ta không tốt. Đại ca đã mất, ta hẳn là đã phải thay đại ca chiếu tố, cố tốt cho Thanh Nhi. Không nghĩ tới, chẳng những không có chăm sóc tốt, mà ngược lại, ta lại quá... Vân Giật tầm mắt bi thống rơi vào trên, hai chân đã mất đi chỉ giác của Vân Thành. Phía trên đang đắp đầy, thật nhiều chăn bông, che một mặt thê thảm không nỡ nhìn. Ba năm nhì Vân ra, không khí bi thống bao phủ bọn họ, cả đám đều tự nhận khuyết điểm. Vân Khê tựa vào cửa, nhìn một màn như vậy, trong lòng nói ra không nhiều lời mùi vị. Đây mới thực sự là những người một nhà, phụ tử tử hiếu, tương thân tương ái. Kiếp trước, Nàng năm xưa tàng phụ, tàng mẫu, không có nếm theo tình yêu thương của cha mẹ. Sau khi trưởng thành, lại bị thân nhân của mình phản bội, bị mất mạng cả đời này. Chẳng lẽ chính là do trời cao bồi thường lại cho nàng, làm cho nàng hưởng thụ thân tình kiếp trước không có được. Thân tình trân quý như vậy, làm cho nàng có chút chùn bước, muốn nhận được lại càng sợ mất nó đi. Khê Nhi, làm sao lại đứng ở cửa mà không vào? Phía sau truyền đến thanh âm dịu dàng của Vân phu nhân. Vân Khê phục hồi tinh thần, hướng về phía mẫu thân nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay khoát ở trên cánh tay của mẫu thân. Vân phu nhân như là có một chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp phóng ra tia sáng kỳ dị, bên trong tự hồ mơ mơ hồ hồ động đến điều gì đó mà nàng không biết. Giây lát, Vân phu nhân mừng rỡ vỗ vỗ tay của nàng, hai mẹ con dìu nhau vào trong phòng. Khê Nhi, người đã đến rồi. Vân Mông âm thầm đem lệ nóng lau đi, sau đó vẻ mặt hiền lành nhìn về phía cháu gái của mình. Vân Thành cũng đi theo quay đầu nhìn về phía Đường muội, nàng đã không còn là tiểu muội muội nhát gan ngượng ngùng trong ấn tượng xa xôi của hắn, nàng bây giờ lộ ra sự sắc sảo, quang diễm bắn ra tứ phía, ngay cả hắn cũng có chút đuôi mù. Khê Nhi, chuyện ngày hôm nay đã tạ người. Hắn thực lòng cảm kích. Vân Khê đưa mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt nhiều mấy phần nhu hòa, ngoài việc giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần lãnh mạc. Nhưng trên thực tế, ta không có giúp ích gì mà. Người ca ca cảm tạ, không phải là ta. Vân Khê khẽ khóe môi hơi rưng rưng, hắn vốn là muốn cười, nhưng mà đột nhiên là phát hiện ra, cười đối với hắn mà nói cũng có chút xa xỉ. Nhưng mà, nếu không phải là có duyên với muội, đường đường tôn trụ Lăng Thiên Cung, như thế nào lại vô duyên vô cớ tới Vân gia để mà trợ giúp đây? Lăng Thiên Cung tôn chủ, người nói là Long Thiên Tuyệt. Vân Khê mặt mày hơi động, đã sớm đoán được thân phận của hắn không hề đơn giản rồi. Tôn chủ của Lăng Thiên Cung, trong đầu nàng trí nhớ không nhiều, duy nhất là có một ấn tượng, chính là người trên giang hồ đều gọi là tôn chủ Lăng Thiên Cung là Tà Tôn. Bây giờ nghĩ lại, cái tên Tà Tôn này cũng không phải là không có duyên cớ. Trên người của nam nhân này đúng là tràn đầy tà khí. Tuy là tà khí, nhưng nàng cảm thấy so với những thứ chính phái, nhân sĩ tạo ra vẻ mặt đạo mạo kia mà nói, thì cũng là cao thâm hơn rất nhiều. Đáng chết, nàng làm sao mà lại thay hắn nói lời tốt đẹp như vậy? Nàng nhất định là bị hắn làm cho mê hoặc rồi. Vân Khê âm thầm ảo não. Muội là không biết thân phận thật của hắn. Vân Thành kinh ngạc. Vân Khê bĩu môi trả lời. Muội đã nói rồi, hắn chỉ là một nam nhân không có quan hệ gì mà thôi. Xong rồi, sao muội lại muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc là loại người nào? Vân Giật đột nhiên nghĩ đến cái gì rồi lại nói. Nhưng là hắn nói với hắn phụ thân của Tiểu Mặc cơ mà. Đây cũng là một chuyện gì đã xảy ra. Vân Khê dừng một chút rồi mím môi nói. Thực sự hắn là phụ thân của Tiểu Mặc. Chẳng qua là 6 năm trước đến tổ cục đã xảy ra chuyện gì thì con hoàn toàn không có nhớ. Con cùng với Tiểu Mặc hiện tại có cuộc sống rất tốt, không muốn có bất cứ cái gì thay đổi cả. Bất kể hắn có phải là phụ thân của Tiểu Mặc hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của con và Tiểu Mặc bây giờ. Vân Giật khẽ cau lên chân mày, tựa như nhớ lại điều gì, giây lát rằng giặc nói. Vào 6 năm trước, ta nhớ được đêm hôm đó, Giao Nhi chạy tới nói cho ta biết, nói ngươi đi về phía sau núi, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Vậy cho nên ta liền dẫn một đám gia đình đi trước phía sau núi tìm ngươi. Đúng lúc ta tìm được ngươi, gian phòng đó chỉ còn một mình ngươi. Chúng ta cũng không có phát hiện ra bất luận kẻ nào khác. Nhớ tới bộ dạng chật vật lúc đó của nữ nhi, trong lòng của Vân Giật rất thương tiếc và ảo não. Vân Mạnh Giao? Ánh mắt chợt lạnh lẽo, trong đầu của Vân Khê hiện ra một ít đồ vật như điện quang lóe lên, nhưng nàng có chút bắt đến tin tức nào đó. Chuyện đêm hôm đó, nàng dám khẳng định tất nhiên cùng với Vân Mạnh Giao thoát không khỏi là liên quan. Nếu không phải là như thế, nàng ta cũng sẽ không thống hận nàng như thế. Không hy vọng nàng ta trở lại Vân gia. Trên đường nàng trở về Vân gia đối với nàng là sai hạ sát thủ. Muốn cưỡi bỏ câu đố đêm hôm đó của 6 năm trước, có lẽ là phải hạ thủ từ trên người của Vân Mạnh Giao mới được. Vân Giật là bực nào người thông minh, thấy ánh mắt của nữ nhì chợt lánh, tim của hắn cũng rùng lên theo, sẽ không phải đi. Hắn không dám nghĩ, dù sao đó cũng là con gái của mình. Vân Khê nhìn sang, đáy mắt của phụ thân dãy dụa cũng không đành lòng, trong lòng khe khẽ thở dài, liền đem chuyện này tạm thời để ở trong lòng đã, không có đụng tới nữa. Nàng thử hỏi sang chuyện khác. Vậy 2 ngày nữa chính là ngày sinh của Gia Gia, đến lúc đó ta sẽ đưa một phần đại lễ cho Gia Gia. Còn có Tiểu Mặc, kể từ khi biết phải chúc thọ Thái Gia Gia, hắn vẫn là đều dốc lòng mà chuẩn bị. Vậy thì thật tốt quá, lão đầu tử ta đều có chút nôn nóng đây. Đảo qua lo lắng vừa rồi, Vân lão gia tử rốt cuộc là thoải mái phá lên cười. Vân Giật cũng đi theo sau thoải mái cười, nhưng mà đáy mắt vẫn còn một chút sầu lo. Trải qua chuyện ngày hôm nay, ngày sinh lần này, đoán chừng các đại thần cùng với những sứ thần khác chắc chắn là không có tới. Dù sao hai đại thế gia uy hiếp này không phải là người bình thường có thể dung chuyện được. Chúng ta đành phải có tâm lý mà chuẩn bị trước. Vân lão gia tử phóng khoáng khoát tay, cất cao giọng rồi nói. Này thì có là cái gì, bọn họ có tới hay không, sinh nhật của lão đầu tử ta cũng là bình thường thôi. Quan trọng nhất là người một nhà chúng ta có thể thực sự vui vẻ ở cùng một chỗ. Nhưng mà người khác không có liên hệ đến nhau, quản hắn làm cái khỉ gió gì, hả? Vân Khê đồng ý nói. Phải, Gia Gia nói rất đúng, sinh nhật là cho mình trôi qua, không liên hệ đến người khác. Trái lại, nhỡ là mất tâm tình, không bằng người một nhà thực sự là vui vẻ, ngược lại như vậy lại ấm áp hơn. Tổ tôn ba đời bèn nhìn nhau mà cười, Vân Thành trong lòng cũng vui vẻ, lo lắng không phải là phai nhạt đi không ít. Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhu hòa chiếu sáng cả vùng đất. Lờ mờ dưới bóng cây, phụ tử một lớn một nhỏ thoải mái múa kiếm, thân ảnh nhảy múa rõ ràng. Vân Khê xa xa từng bước, nhìn thân ảnh phụ tử cùng nhau múa kiếm, trong nội tâm nàng ấm áp, có chút không đành lòng quấy rầy. Trên tay của Tiểu Mặc chẳng biết từ lúc nào ra một thanh kiếm có độ dài phù hợp, vừa nhẹ nhàng vừa khéo léo, phù hợp để Tiểu Mặc có thể sử dụng. Vân Khê ngước nhìn màn đêm, chẳng lẽ xế chiều hắn đã đi ra ngoài một chiến, chính là đi lấy cây kiếm này rồi. Cũng là có một chút lòng thành. Bọn họ luyện tập đến tột cùng là kiếm pháp gì nhỉ? Trong sự hoảng hốt, nàng thực sự giống như là thấy được một bông tuyết tung bay đầy trời. Tuyết linh hoạt kỳ ảo mềm nhẹ, xinh đẹp tinh khiết nhất trên đời. Đây còn không phải là đẹp nhất. Đẹp nhất chính là trong hình ảnh duy mỹ đó bỗng nhiên bị phá vỡ. Một kiếm oai hùng, khuấy động bông tuyết đầy trời, chợt nhanh chóng, không nhanh không chậm, linh động phiêu giật, trong yên tĩnh tích chứa sát cơ. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện ra, nhìn một kiếm đơn giản vung ra, nhưng trong đó bao hàm rất nhiều chiêu thức biến ảo, kiếm pháp cao minh, làm cho người ta phải than thở. Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn lại chọn lựa một bộ kiếm pháp này để tới dạy nhi tử, bởi vì thân thủ của nhi tử linh hoạt thuần thoát, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, lực đạo chưa đủ, mà bộ kiếm pháp lấy đúng đặc điểm là tinh xảo phiêu giật, là bộ kiếm pháp thích hợp nhất cho nhi tử luyện, đủ để thấy dụng tâm của hắn. Từ từ chậm đã, hắn dụng tâm dạy nhi tử kiếm pháp như thế, có thực sự đơn thuần là đối với nhi tử cưng chiều và bù đắp không? Hay là hắn có mục đích khác, muốn dùng tình thương của phụ thân tới cảm hóa nhi tử, sau đó đem nhi tử từ bên cạnh của nàng cướp đi? Nghĩ tới khả năng này, đáy lòng của nàng không khỏi sinh ra cảnh giác. Tiểu Mặc, 13 chiêu kiếm pháp, con đã nhớ nghĩ chưa? Nhớ kỹ. Rất thông minh, không hổ là con của ta, đúng là có bản lĩnh gặp qua là không quên được. Long Thiên Tuyệt cười yếu ớt, sờ sờ đầu nhi tử, rất là vui mừng. Một bộ kiếm pháp phức tạp như vậy, hắn mới luyện có mấy lần, nhi tử đã có thể luyện được 7-8 phần, phải nói là một thiên tài nhi đồng, hơn nữa còn là một thiên tài tập võ. Trong thiên hạ trong vạn vật, chọn ra một không nhịch nhất định sẽ có một hài tử thông minh như thế. Nhi tử là ta sinh, tự nhiên là thông minh rồi, mời không nên tùy tiện đem công lao ôm hết vào mình như thế. Vân Khê đi lên trước, cắt đứt trao đổi giữa phụ tử hai người. Thấy phụ tử bọn họ trung hòa hòa ái như vậy, đáy lòng của nàng không khỏi chua xót. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn nàng, không khỏi cùng với nàng tranh luận, cười nhẹ không nói gì. Vân Tiểu Mặc long mồ hôi trên trán, ngửa đầu nhìn về phía mẫu thân. Nóng quá nha, mẫu thân, ta sẽ đi tắm rửa trước. Vân Khê gật đầu rồi nói. Mẫu thân sẽ giúp người tắm. Vân Tiểu Mặc do dự, lộ ra một chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói. Mẫu thân, ta có thể tự mình tắm hay không? Ta là bé trai, không thể tùy tiện cho mẫu thân xem tiểu đệ đệ của ta. Vân Khê chết đứng tại chỗ, khóe mắt một trận mãnh liệt co lại, bị nhi tử hù được không nhẹ, phảng phất nghe thấy được tóc của mình có bị khét do bị đốt. Con trai, con mới bao nhiêu tuổi? Tiểu đệ đệ của con cũng bất quá, nhỏ là một con giun, có cái gì mà không nhìn được? Thôi được rồi, vì bảo vệ tự ái của nhi tử, ta sẽ không nhìn xem. Long Thiên Tuyệt cũng sửng sốt theo, nhưng ngay sau đó từ trong miệng bật ra tiếng cười lớn, cười đến vui vẻ. Vân Khê hùng hằng trừng mắt liếc hắn một cái, khóe mắt rút ra lợi hại. Nam nhân này thực sự là đáng đánh, thấy nàng kinh ngạc lại còn cao hứng à? Long Thiên Tuyệt không dễ dàng dừng lại tiếng cười, cúi đầu sờ đầu nhi tử, ẩn nhẫn nụ cười rồi nói. Tiểu Mặc, con làm như vậy là đúng. Chúng ta là nam tử hán, làm sao có thể để cho nữ nhân tùy tiện xem tiểu đệ đệ, nhỉ? Đi, phụ thân sẽ dẫn con đi tắm. Mặt của Vân Khê đột nhiên phát hồng một trận, cái câu kia của hắn, chúng ta cũng là nam tử hán, tại sao có thể tùy tiện để cho nữ nhân xem tiểu đệ đệ? Làm cho nàng không khỏi miên man bất định, nghĩ đến cũng không phải là tiểu đệ đệ của con trai đây. Ai, thôi, muốn chết mất, nàng làm sao trở nên háo sắc như thế, lại nghĩ đến hình ảnh này. Ôi ôi, xấu hổ quá, ai à? Đang suy nghĩ, trước mắt đột nhiên hiện ra một mặt nạ cực kỳ lớn. Cả kinh mí mắt nàng đột nhiên vừa chớp, theo thói quen vùng một quyền, hướng lên mắt đối phương ném tới. Nhưng đáng tiếc, quả đấm đến nửa đường đã bị chặn lại. Long Thiên Tuyệt ôm lấy nụ cười tà mị, ánh mắt treo gẹo nhìn mặt nàng đỏ lên, nụ cười trên môi càng lớn. Mặt của ngươi, tại sao lại hồng như thế? Không phải là nghĩ tới điều không nên nghĩ chứ? Chẳng lẽ... Hắn cố ý kéo dài âm thanh, nụ cười trên mặt lại càng giảo hoạt. Vân Khê tránh thoát khỏi tay của hắn, vội vàng biện giải cho mình nói. Ngươi đừng có mà loạn tưởng, ta mới không có cái nghĩ xấu xa đấy đấy. Long Thiên Tuyệt nhíu mày, ra vẻ vô tội. Ta chưa có nói ngươi nghĩ đến cái gì xấu xa gì. Ta chỉ là muốn nói, chẳng lẽ... chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng với nhau tắm sao? Nói xong, môi của hắn bất đắc dĩ lần nữa giơ cao lên, cười đến hết sức thoải mái, thực sự giống như là đang đùa nàng, chính là một trong những niềm vui nhỏ bé của hắn. Vân Khê mím môi, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, thực sự là hy vọng ánh mắt có thể đem hắn giết chết ngay lập tức. Không cho ngươi khi dễ mẫu thân của ta. Vân Tiểu Mặc từ giữa hai người chui ra, ngửa đầu trừng hướng Long Thiên Tuyệt, rất là bảo hộ mẫu thân. Vân Khê tâm tình rất cổ cũng dễ chịu hơn một chút. Con trai, đúng là chi kỷ của ta. Xong câu tiếp theo của con trai lại đem tâm tình tốt đẹp của nàng bay trở về. Mẫu thân, nếu không ba người chúng ta cùng nhau tắm đi, chúng ta tắm bọt khí, như vậy liền nhìn không thấy tới tiểu đệ đệ. Một tiếng sét đánh giữa trời quang, Vân Khê hoàn toàn là bị sét đánh trúng rồi. Cách một cánh cửa, bên trong gian phòng, phụ tử tắm khoan khoái, lại là tiếng cười, lại là tiếng hắt nước. Bên ngoài phòng, Vân Khê tức giận ở trong gió không ngừng đi qua đi lại. Thực sự là quá đáng, lại chiếm đoạt luôn cả gian phòng của nàng. Phụ tử không nên ở lại trong phòng của nàng tắm chứ. Nói nơi này là tương đối ấm áp, lại có cảm giác là nhà. Sau đó lại còn không giải thích được trục xuất luôn cả nàng ra, thay bọn họ trông chừng cửa phòng nữa. Thật là đáng hận. Phụ tử lại cười đến vui vẻ như thế, tắm rửa cũng có thể khiến cho người ta không ngừng cười đùa. Tiến độ cứ như thế này thì lòng của nhi tử sớm muộn cũng sẽ bị cái này, tên nam nhân này lừa gạt. Càng nghĩ lại càng vô cùng lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Cái đồ vô sỉ ấy, lại còn dám xài khiến nàng nữa, làm cho nàng sách nước nóng. Lý do là nhi tử thân thể yếu, không thể nhiễm lạnh, cách nửa thời gian uống cạn chung trà thì phải đổi lại một đợt nước nóng. Nhưng mà tắm rửa cần tiêu tốn cả một canh giờ à. Hắn lại có chủ tâm. Nàng tức giận muốn nổi đóa lên. Nước lạnh rồi, nên đổi lại nước đi. Lại cái thanh âm đáng hận đó từ trong phòng truyền ra, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười đùa của con trai nữa. Vân Khê hùng hằng tốn hơi nửa lời, từ trong tay người khác nhận được lấy nước nóng. Nàng cũng muốn xem một chút cái đôi phụ tử này đến tụt cùng đang làm cái trò gì, tắm rửa cũng để cười đùa vui vẻ đến như thế. Vân Khê giơ lên thùng nước, đẩy cửa vào. Bên trong ánh nến mờ mờ, hơi nước lất phất, nhiệt khí lượn lờ, nhìn không rõ. Cách một đạo bình phong, mờ hồ có thể nhìn thấy được thân ảnh một lớn một nhỏ trong thùng tắm chơi đùa. Nàng hít sâu một hơi, chấn định vòng qua bình phong, hướng sau tấm bình phong đi tới. Nàng cũng muốn nhìn xem một tí, bọn họ đến tụt cùng là đang làm cái gì. Ê, nước đây! Thanh âm của nàng không cao không thấp, giọng nói cực kỳ chấn định. Theo nàng gần tới thùng tắm, nhiệt khí từ từ tản đi. Nàng từ từ thấy rõ tình hình ở trong thùng tắm. Trong mũi bỗng dưng có một cỗ nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Không tốt, ta muốn ra. Nàng khẽ ngửa đầu nhìn trời, làm bộ như cái gì cũng không thấy. Nhưng mà trong đầu còn dừng lại hình ảnh bức họa mỹ nam tắm rửa hoạt sắc sinh hương. Về phần thân ảnh nho nhỏ của con trai, bị sắc đẹp của hắn trẻ lấp rồi, có thể hoàn toàn không hề đáng kể. Ai à, chết tiệt nam nhân, không uổng công đẹp mặt nhỉ. Ghê tởm hơn chính là màu da của hắn lại còn như lúa mạch, còn có cơ ngực nữa kìa. Trước ngực lại còn có hai quả anh đào mê mẩn người, làm bộ cũng dẫn tới nhiệt lưu trong mũi của nàng bắt đầu khởi động, chính là nguồn gốc của tội ác. Nàng ảo não không dứt, không nghĩ tới định lực của mình lại kém như vậy, thấy mỹ nam tắm rửa liền vọng động muốn chảy máu mũi sao. Long Thiên Tuyệt này rất là ủy khuất vì mình mà cãi lại. Cho xin đi, hắn hiện giờ vẫn đang tắm rửa sao, người nào tắm mà còn mặc quần áo được. Mẫu thân, Chơi rất vui, ngồi cùng với chơi đi. Tiểu Mặc nhìn đỉnh đầu nho nhỏ gục dọc theo thùng tắm, chớp động hai mắt, hướng Vân Khê phát ra lời mời. Gương mặt trắng nón cũng bởi vì hưng phấn quá độ cùng nước nóng mà đỏ bừng, khả ái, trí lực. Vân Khê tà tà liếc qua, đầu tiên nhìn trống lại không phải là nhi tử, cũng là khuôn mặt của người khác đang cười đến cực kỳ mị hoặc. Hắn lúc này đang cởi xuống bộ mặt nạ trên mặt, vốn có dấu tát lưu lại ở trên mặt cũng đã không cánh mà bay, thay vào đó là khuôn mặt vừa phong hoa tuyệt đại khuynh đảo chúng sinh, lại họa thủy. Mặt của ngươi... Nàng bật thốt lên, có chút kinh ngạc. Như vậy có phải so sánh với gương mặt lạnh như băng lúc trước có lực hấp dẫn nhiều không? Hắn nhìn thẳng vào Vân Khê, thanh âm như dòng nước chảy xiết trên núi, tràn đầy hấp dẫn. À, hắn đang cầu dẫn nàng. Trong đầu của Vân Khê vụt sáng qua một ý niệm như vậy, có chút khó tin, lại có chút ít tức giận. Bất khả tư nghị đó chính là cái dạng người không ai bì nổi này, vậy nhưng cùng với dung mạo của mình lại có thể hấp dẫn nàng. Tức giận chính là nàng lại thực sự có một chút bị hắn hấp dẫn đấy. Nàng đột nhiên đem thùng nước nóng hướng về phía trước hắt tới, hướng trên người của hắn dội một cái. Mới vừa dội cho một tí nước, liền thấy nhi tử kinh sợ mà nấp vào trong ngực của hắn. Nàng vội vàng thu lại nước, đáy lòng một trận hoảng sợ. Nàng lại bị hắn đảo loạn tinh thần, thiếu chút nữa làm hại nàng thương tổn con của mình. Nặng nề đem thùng nước hướng trên mặt đất một ném đi, nàng xoay người rời khỏi. Tiểu Mặc, nhanh chóng lau khô thân thể rồi đi ra ngoài đi. Tắm lâu như vậy sẽ đem ra mặt làm nhăn nheo. Vâng, Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc khả ái lẻ lưỡi, thực ra thì bé thích cùng với đại nam nhân trước mắt này cùng nhau tắm rửa, bởi vì bé cùng với hắn đều có tiểu đệ đệ, vậy bé cũng không cần phải thẹn thùng. Chẳng qua là có một tí để cho bé bất mãn, đó chính là tiểu đệ đệ của hắn tựa hồ so với mình là lớn hơn. Ai, lúc nào thì bé mới có thể vượt xa hắn nhỉ? Tiểu Mặc, con nhìn chỗ nào vậy? Lòng Thị Tuyệt ho nhẹ một tiếng, đối với vị trí tầm mắt chuyên chú của nhi tử, hắn có một chút im lặng. Vân Tiểu Mặc hì hì cười một tiếng, ngẩng đầu lên nói. Không có gì, ta không tắm nữa. Mẫu thần đang đợi ta, làm cho nàng chờ lâu, nàng ấy sẽ mất hứng.